Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1401, đây chính là cháu của tôi một. Lưu Tiểu Viễn nhìn bà lão trước mặt, không biết tại sao bà ta lại hỏi như thế, nơi này có còn tu sĩ nào nữa không thì liên quan gì đến bà ta. Suy nghĩ một chút, Lưu Tiểu Viễn vẫn trả lời, chuyện này tôi cũng không rõ lắm, bà lão, bà hỏi chuyện này làm gì thế? Chẳng lẽ bà tìm tu sĩ ở vùng này có chuyện gì à? Bà lão trả lời, tôi tìm bọn họ cũng không có chuyện gì, chỉ là cháu trai tôi chết ở đây, cho nên, tôi nghi ngờ là nó bị tu sĩ ở đây giết chết. Khi bà lão nói chuyện, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Viễn, như thể muốn nhìn thấu tâm tư của anh. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn giật mình, xem ra bà lão này là đến gây chuyện. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn lại phát hiện tu vi của bà ta chỉ là nguyên anh hậu kỳ, hơn nữa, anh cũng không giết cháu trai bà ta, thế nên anh cũng chẳng việc gì phải e sợ bà ta cả. Bà lão, cháu trai của bà tu vi thế nào? Nếu là trận chiến giữa các tu sĩ xảy ra ở gần đây, tôi nghĩ tôi sẽ biết. Nhưng thời gian gần đây, ở đây không xảy ra trận chiến lớn nào cả. Lưu Tiểu Viễn nhìn bà lão nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, bà lão nói, tu vi của cháu trai tôi không cao, nếu như cậu ra tay với nó thì nó căn bản không có sức đánh trả. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy thì lập tức thấy cả người không khỏe, nghe giọng điệu của bà ta thế này, chẳng lẽ là hoài nghi anh giết chết cháu trai bà ta. Bà lão, bà đừng nói bậy, tôi không quen cháu trai của bà, cũng không có thù oán gì với cháu trai của bà, tôi giết cháu trai của bà làm gì? Lưu Tiểu Viễn nhìn bà lão, vội vàng nói. Bà lão nhìn Lưu Tiểu Viễn, ánh mắt lạnh lùng nói, tôi chỉ thuận miệng nói thôi, cậu căng thẳng như thế làm gì? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi không căng thẳng, tôi chỉ giải thích cho mình thôi, nếu tôi nói bà giết người, bà có muốn giải thích cho mình không? Bà lão không nói gì, nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái rồi bay đi. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, tính khí của bà lão này thật kỳ quái, sau đó, Lưu Tiểu Viễn cũng về nhà, không đi theo bà lão nữa. Ngày hôm sau, Lưu Tiểu Viễn nhận được điện thoại của Lục Tư Dao, nói rằng ngôi làng bị mất bỏ ẩn trước đã xảy ra một chuyện kỳ lạ, một bà lão đến từng nhà trong làng họ hỏi, hỏi có người lạ nào vào làng họ không, người lạ vào làng trông như thế nào. Hơn nữa, thái độ của bà lão rất tệ, nếu không trả lời, bà ta sẽ đánh, khiến dân làng sợ không dám không nói. Vì vậy, có người đã lên báo cảnh sát, để cảnh sát đến một chuyến, Lục Tư Dao đương nhiên lại đi thực hiện nhiệm vụ này. Tuy nhiên, Lục Tư Dao cảm thấy chuyện này không bình thường, lập tức gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn. Sau khi nhận được điện thoại của Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhớ đến bà lão mà anh gặp tối qua, bà ta nói là đi tìm cháu trai, bây giờ, bà ta đến ngôi làng bị mất bò để tìm cháu trai, chẳng lẽ cháu trai của bà ta là con trồn vàng kia? Đúng vậy, khi gặp bà lão tối qua, Lưu Tiểu Viễn đã cảm thấy bà lão này không giống người bình thường. Tư Dao, em đợi anh cũng đến đó. Lưu Tiểu Viễn biết được bà lão đang ở trong làng đó, đối phương là tu vi nguyên anh hậu kỳ, nếu Lục Tư Dao đến đó, lỡ chọc giận bà lão, với bản lĩnh của Lục Tư Dao thì sẽ không đối phó được với bà ta. Lưu Tiểu Viễn sợ Lục Tư Dao gặp nguy hiểm, lập tức lên đường. Đến làng, Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Dao, bà lão cũng ở đó, bà lão thấy Lưu Tiểu Viễn đến, nhìn anh một cái, nói tiểu tử, cậu lại đến đây à? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi đến xem thôi, người phụ nữ của tôi đang đi phá án ở đây, tôi tiện đường qua xem một chút. Cháu trai tôi có phải bị cậu giết rồi không? Bà lão nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, bà lão, chuyện không có bằng chứng thì đừng nói bậy, cháu trai của bà là ai, tôi còn không biết. Hừ, cháu trai tôi là ai? Được thôi, tôi sẽ dẫn cậu đi xem xác của cháu trai tôi. Bà lão nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn cũng muốn chứng thực xem cháu trai của bà lão này có phải là con trồn vàng kia không, thế là lập tức gật đầu đồng ý. Được thôi, bà lão, tôi đi xem cùng bà. Lưu Tiểu Viễn cười nói, rồi nói với Lục Tư Dao bên cạnh, Tư Dao, em cứ ở đây đợi anh, đừng đi lung tung. Lưu Tiểu Viễn theo bà lão lên núi, đến đỉnh núi, bà lão dẫn Lưu Tiểu Viễn đến đỉnh núi, thấy xác con trồn vàng kia. Bà lão, đây chỉ là một con trồn vàng thôi mà. Lưu Tiểu Viễn nhìn xác con trồn vàng thì trong lòng khẽ động, không ngờ bà lão này cũng là trồn vàng. Đây chính là cháu trai tôi. Bà lão vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Viễn, muốn nhìn ra sự khác thường trên mặt Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn giả vờ kinh ngạc, nói, cháu trai của bà sao lại là một con trồn vàng được? Bà lão, bà có nhầm lẫn gì không? Đây chính là cháu trai tôi không nhầm. Bà lão nhìn Lưu Tiểu Viễn, nheo mắt nói. Ồ, bà lão, cháu trai của bà là trồn vàng, vậy có nghĩa là bà cũng là trồn vàng sao? Lưu Tiểu Viễn tỏ vẻ kinh ngạc nhìn bà lão, nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh. Tiểu tử, đừng giả vờ giả vịt trước mặt tôi nữa, tôi biết chắc chắn cậu biết gì đó. Bà lão nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, chương 1402, đây chính là cháu của tôi hai. Lưu Tiểu Viễn cười nói, bà lão, tôi thì có thể biết được cái gì chứ? Tôi còn chẳng biết con trồn vàng này là sao, bà bảo tôi biết gì được. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không thừa nhận mình đã giết con trồn vàng kia, từ chuyện này có thể nhìn ra, con trồn vàng này không phải gia tộc đơn giản. Nói không chừng, bên trên bà lão này còn có cao thủ lợi hại hơn, đến lúc đó sẽ là một chuyện phiền phức. Hơn nữa, loài động vật như trồn vàng này thù rất dai, nếu như bà lão này biết anh đã giết chết cháu trai bà ta, biết đâu lại quyết tâm theo anh đến cùng. Vì vậy, để tránh những rắc rối không đáng có, chuyện này đương nhiên là không thể thừa nhận. Hừ, nếu cậu không biết gì thì tại sao lại vội vàng chạy đến đây như thế? Bà lão nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi nhận được điện thoại của vợ tôi mới chạy đến, cô ấy nói chuyện này rất đáng ngờ, tôi mới đến. Bà lão không phát hiện ra điều gì bất thường trên mặt Lưu Tiểu Viễn, bà ta thản nhiên nói, tiểu tử, nếu cậu đã không muốn nói, vậy thì tôi sẽ giết sạch những người trong làng này. Cháu trai tôi chết ở đây, tôi sẽ khiến tất cả những người trong làng này phải chôn cùng nó. Chết tiệt, đây là kẻ giết người hàng loạt à? Này, bà lão, bà làm vậy sẽ chọc giận mọi người đấy. Lưu Tiểu Viễn nhìn bà lão hỏi. Bà lão hừ lạnh một tiếng, nói tôi không quan tâm những chuyện đó. Tôi phải báo thù cho cháu trai tôi, nếu như đã không tìm được hung thủ, thế thì cứ để cả làng này chôn cùng nó đi. Nếu bà lão muốn ra tay, vậy thì xin lỗi, đừng trách tôi ra tay ngăn cản. Bà lão nghe Lưu Tiểu Viễn muốn ngăn cản mình, nhíu mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi tiểu tử, cậu nhất định muốn ngăn cản tôi à? Cậu phải biết rằng, ngăn cản tôi chính là muốn đối đầu với gia tộc chúng tôi. Lưu Tiểu Viễn thấy con trồn vàng này lấy gia tộc ra để hù dọa mình, hừ lạnh một tiếng nói, đừng lấy gia tộc của bà ra để hù dọa tôi không sợ, bà làm như vậy, hoàn toàn là hành vi mất hết lương tâm, cho dù gia tộc của bà có mạnh đến đâu, tôi cũng phải ngăn bà làm như vậy. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, bà lão hừ lạnh một tiếng, nói tiểu tử, cậu mạnh miệng lắm. Nếu đã như vậy, để tôi xem thử bản lĩnh của cậu nào. Dứt lời, bà lão cầm gậy trực tiếp đánh vào đầu Lưu Tiểu Viễn, cây gậy này cũng là một linh khí cao cấp, cung cấp với huyết hầm kiếm. Cây gậy này được luyện chế từ gỗ cứng trong rừng sâu, sau đó được trồn và nuôi dưỡng 7749 ngày, rồi thông hiểu ý nghĩ của chúng. Vì vậy, chỉ cần bà lão nghĩ, cây gậy này sẽ làm theo những gì bà ta nghĩ. Lưu Tiểu Viễn tránh được cú đánh của bà lão, sau đó rút huyết hầm kiếm ra, đâm vào cổ bà lão. Vừa nãy Lưu Tiểu Viễn đứng, cây gậy này lập tức đập xuống tạo thành một cái hố lớn, mấy cây đại thụ xung quanh cũng đổ ầm xuống. Thấy phi kiếm của Lưu Tiểu Viễn bay về phía mình, bà lão giơ gậy lên, đánh vào huyết ẩm kiếm, hai pháp bảo va chạm vào nhau, lập tức phát ra tiếng chói tai. Lưu Tiểu Viễn vốn biết pháp bảo của đối phương không đơn giản, không ngờ thứ gỗ này lại có thể chống lại huyết ẩm kiếm của Lưu Tiểu Viễn, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn không khỏi kinh ngạc. Sau khi chặn được huyết ẩm kiếm của Lưu Tiểu Viễn, bà lão chỉ cảm thấy huyết ẩm kiếm có sức mạnh vô tận, nếu không dùng sức chống đỡ, sức mạnh trên huyết ẩm kiếm như muốn đẩy bà lão bay đi. Tiểu tử lợi hại thật, bà lão thầm cảm thán sự lợi hại của Lưu Tiểu Viễn. Mở ra, bà lão gầm lên một tiếng, cây gậy trong tay bà lão lập tức bùng phát một luồng khí thế, trực tiếp đẩy huyết ẩm kiếm lùi về phía sau. Lưu Tiểu Viễn thấy huyết ẩm kiếm của mình bị đối phương đẩy lùi, lập tức vô cùng lo lắng, sau đó sử dụng thần thông, khiến huyết ẩm kiếm không nhúc nhích. Hai người cứ thế giằng co, tiêu hao linh khí của nhau. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, vì vậy, anh triệu hồi tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ thông qua hệ thống vô địch thần cấp. Ngay khi tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ xuất hiện, khí thế trên người Lưu Tiểu Viễn đột nhiên tăng lên, huyết ẩm kiếm lập tức bùng phát ra ánh sáng đỏ như máu. Lực đạo trên huyết ẩm kiếm đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đẩy bà lão bay ra ngoài. Bà lão phun ra một ngụm máu, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Lưu Tiểu Viễn, bà ta không hiểu tại sao Lưu Tiểu Viễn lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Sao? Sao cậu đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Bà lão đứng dậy khỏi mặt đất, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười lạnh một tiếng, nói, sao thế? Sợ rồi sao? Bà lão đương nhiên sợ rồi, tu vi của Lưu Tiểu Viễn đột nhiên tăng cao như vậy, điều này chứng tỏ bà ta không có sức chống trả trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Bà lão đột nhiên đánh giấm về phía Lưu Tiểu Viễn, chỉ nghe thấy một tiếng bùm, một tiếng đánh giấm vang lên, sau đó, Lưu Tiểu Viễn ngửi thấy một mùi hôi thối. Chết tiệt! Con trồn vàng này còn muốn dùng giấm để chạy trốn sao? Lưu Tiểu Viễn cảm thấy không thể để bà lão này chạy thoát, nếu không, với sự tàn nhẫn của bà lão này, nếu bà ta quay lại và giết sạch toàn bộ dân làng thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Chạy đi đâu? Lưu Tiểu Viễn nín thở, lập tức đuổi theo. Bà lão vốn tưởng rằng chỉ cần đánh giấm là có thể chạy thoát nhưng không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại đuổi theo nhanh như vậy, điều này khiến bà lão sợ đến hồn vía lên mây. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp dùng huyết ẩm kiếm chặn đường bà lão dừng lại, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, cậu thực sự muốn đối đầu với gia tộc của tôi thật à? Tộc trưởng tộc trồn vàng chúng tôi là tu sĩ đại thừa kỳ. Đối phương còn muốn dùng tu sĩ đại thừa kỳ để hù dọa Lưu Tiểu Viễn, khiến Lưu Tiểu Viễn không dám ra tay. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, tu sĩ đại thừa kỳ thì có là gì, anh đã từng giết cả tu sĩ đại thừa kỳ rồi, tất nhiên, lần đó là kết quả của sự nỗ lực cùng Bạch Hổ. Bà nghĩ tôi ngốc sao? Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nhìn bà lão nói, nếu tôi để bà đi, bà chắc chắn sẽ không tha cho tôi đâu. Thế nên, giết bà mới là sự lựa chọn tốt nhất. Lời của Lưu Tiểu Viễn vừa dứt, huyết ẩm kiếm lập tức bay về phía bà lão. Bà lão lập tức lấy gậy của mình đánh vào huyết ẩm kiếm của Lưu Tiểu Viễn, hai pháp bảo va chạm nhau, phát ra âm thanh chói tai, nhưng lần này huyết ẩm kiếm như được tăng sức mạnh, trực tiếp đánh bay gậy của đối phương. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy phải giải quyết nhanh chóng, không nên kéo dài thời gian ở đây, vì tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ của anh chỉ có 10 phút. Lưu Tiểu Viễn thấy bà lão bị huyết ẩm kiếm của mình ép phải liên tục lùi lại, thấy bà lão hiện tại không có thời gian và sức lực để phòng bị các đòn tấn công khác, Lưu Tiểu Viễn lập tức chỉ vào trán bà lão. Một luồng chân khí với tốc độ như chớp bắn vào trán bà lão. Xoẹt một tiếng, trán bà lão lập tức xuất hiện một lỗ thủng lớn, thân xác bà lão chết như vậy, nhưng nguyên anh của bà lão vẫn còn, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không phạm sai lầm sơ đẳng như vậy, để nguyên anh của bà lão chạy thoát. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp lấy ra Ly Hỏa Châu, ngọn lửa trong Ly Hỏa Châu bay về phía thân xác bà lão, lập tức thiêu đốt thân xác bà lão. Á, tiểu tử, gia tộc trồn vàng chúng tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Bà lão bị ngọn lửa bao trùm, phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó còn không quên đe dọa Lưu Tiểu Viễn. Đến lúc chết đến nơi rồi mà vẫn còn cứng miệng, đúng là đáng chết. Rất nhanh sau đó, nguyên anh của bà lão đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa. Sau khi giải quyết xong bà lão, Lưu Tiểu Viễn nhìn cây gậy của bà lão, đây thực sự là một thứ tốt, nhưng mà thường thì những thứ tốt sẽ rất dễ mang lại rắc rối cho người sử dụng. Nghĩ một lúc, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp để Ly Hỏa Châu thiêu hủy cây gậy của bà lão. Mặc dù cây gậy này rất tốt, nhưng Ly Hỏa Châu lại là đạo khí, vì vậy, ngọn lửa bùng cháy vẫn thiêu hủy được cây gậy của bà lão. Lưu Tiểu Viễn thấy bà lão và cây gậy của bà ta đều đã hóa thành tro bụi, lúc này mới yên tâm. Không còn cách nào khác, lần trước chính là vì anh không tiêu hủy xác chết của con trồn vàng kia nên mới để xảy ra chuyện như thế này, vậy nên lần này anh nhất định không được phạm phải sai lầm như thế nữa. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn lại quay trở lại, hủy thi diệt tích cả con trồn vàng lúc trước kia. Làm xong tất cả những điều này, Lưu Tiểu Viễn thấy không còn gì bỏ sót, sau đó từ từ xuống núi. Trở về trước mặt Lục Tư Dao, Lục Tư Dao thấy Lưu Tiểu Viễn bình an trở về, rất vui mừng. "Tiểu Viễn, bà lão kia đâu?" Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, "Ồ, bà lão đó đã đi rồi, không sao đâu, em bảo mọi người giải tán đi, không còn chuyện gì nữa đâu." Lục Tư Dao tuy thấy chuyện này có vấn đề, nhưng cũng không hỏi nhiều. Chờ mọi người đi hết, Lục Tư Dao mới nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Tiểu Viễn, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Lưu Tiểu Viễn nói, "Tư Dao, nói thật với em, bà lão đó không phải người, bà ta là trồn vàng, cháu trai bà ta chính là con trồn vàng đã ăn trộm bò của dân làng lần trước." Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, cả người Lục Tư Dao đều kinh ngạc, cô không ngờ bà lão vừa rồi lại là trồn vàng, đây là điều Lục Tư Dao không thể ngờ tới. "Tiểu Viễn, anh nói thật sao? Trồn vàng cũng có thể biến thành người sao?" Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn, trên mặt lộ vẻ khó tin, đối với Lục Tư Dao mà nói, chuyện này khiến cô khó tin. "Tư Dao, những con trồn vàng này đều đã tu luyện thành tinh, vì vậy biến thành người cũng không có gì lạ." "Đúng rồi, Tư Dao, chuyện này em nhất định không được nói với người khác, biết chưa?" Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Dao dặn dò. "Yên tâm đi, Tiểu Viễn, chuyện này em biết." Lục Tư Dao cười gật đầu. "Được rồi, về thôi." Lưu Tiểu Viễn cười nắm tay Lục Tư Dao đi ra khỏi làng. Hai người nắm tay nhau đi trên con đường làng, vừa đi vừa nói chuyện tình cảm, khiến người khác phải ghen tị. Đi một lúc lâu, cuối cùng cũng đến thị trấn, lúc này đã đến giờ ăn trưa, Lưu Tiểu Viễn mời Lục Tư Dao đi ăn trưa. Chương 1404, đi ăn tiệc cưới. Lưu Tiểu Viễn đưa Lục Tư Dao đến nơi làm việc của Vương Tình để ăn cơm, vì đồ ăn của khách sạn Hoa Cường nấu khá ngon, dù sao Lưu Tiểu Viễn cũng từng làm tổng giám đốc khách sạn Hoa Cường một thời gian. Thấy Lưu Tiểu Viễn đưa Lục Tư Dao đến, Vương Tình nhanh chóng nhận được tin, lập tức đi tới, cười nói, "Tổng giám đốc lại đưa bạn gái đến ăn cơm rồi." Lưu Tiểu Viễn nói, "Đừng gọi tôi là tổng giám đốc nữa, tôi đã không còn là tổng giám đốc từ lâu rồi, bây giờ cô mới là tổng giám đốc." "Ăn gì đây, tổng giám đốc đến, hôm nay miễn phí." Vương Tình cười nói. Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao hai người tùy ý gọi hai món, không thể lãng phí quá, hai người ăn hai món là đủ rồi. "Tổng giám đốc, hai món hơi ít, đợi chút, tôi tặng các anh một bát canh sừng ngô." Vương Tình cười nói. Rất nhanh, đồ ăn đã được bưng lên, Lục Tư Dao cũng hơi đói, dù sao làm cảnh sát cũng là một công việc vất vả, khi phải đi làm nhiệm vụ, đó cũng là một việc tốn sức. "Tư Dao, đói thì ăn nhiều một chút, nào, ăn miếng sườn, yên tâm, đây là thịt nạc, không béo đâu." Lưu Tiểu Viễn ăn cần gắp một miếng sườn vào bát của Lục Tư Dao. Lục Tư Dao thấy Lưu Tiểu Viễn gắp thức ăn cho mình, trong lòng ngọt ngào như ăn mật. Bữa trưa của hai người kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, ăn xong, Lưu Tiểu Viễn đích thân đưa Lục Tư Dao đến đồn cảnh sát. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn trở về nhà. Về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn thấy bố mẹ đang bàn bạc điều gì đó, trên tay còn cầm một cuốn sổ tay, có vẻ như đang đối chiếu sổ sách. "Bố, mẹ, hai người đang làm gì vậy?" Lưu Tiểu Viễn nhìn bố mẹ hỏi. "Vừa rồi chú của con gọi điện đến, nói con gái chú ấy mai đi lấy chồng, mời chúng ta đi uống rượu mừng, mẹ xem thử, hồi con làm sinh nhật, nhà chú con mừng bao nhiêu tiền." Mẹ nói. Ở quê của Lưu Tiểu Viễn có một phong tục như vậy, đó là khi bạn làm chuyện vui, người khác mừng bạn 100 đồng thì lần sau nhà người đó làm chuyện vui, bạn phải mừng lại trên cơ sở 100 đồng đó, dù chỉ mừng thêm 1-2 đồng cũng được. Vì vậy, bố mẹ Lưu Tiểu Viễn đang tìm xem hồi bố Lưu Tiểu Viễn tổ chức sinh nhật, chú ấy mừng bao nhiêu tiền, để tiện cho việc mừng lại lần này. Chú này là con trai của anh trai bà nội, tính ra không phải họ hàng rất thân, nhưng vì thỉnh thoảng có qua lại khi làm chuyện vui nên vẫn giữ mối quan hệ, cũng chỉ giới hạn trong việc làm chuyện vui, bình thường không qua lại. "Tìm thấy rồi, hồi đó chú ấy mừng 128. Bố Lưu Tiểu Viễn nói. Mẹ nghe vậy, lập tức nói, "Ở đâu, để tôi xem." Bố Lưu Tiểu Viễn lập tức chỉ vào con số đã ghi vào sổ cho mẹ xem, mẹ nhìn con số trên sổ tay, gật đầu nói, "Là 128. Vậy lần này chúng ta mừng bao nhiêu được nhỉ?" Mẹ nhìn bố Lưu Tiểu Viễn hỏi. Mặc dù mẹ có phần mạnh mẽ, nhưng khi gặp phải một số chuyện bên ngoài, vẫn phải để bố Lưu Tiểu Viễn quyết định. Bố Lưu Tiểu Viễn nói, "Hồi tôi tổ chức sinh nhật thì cũng đã là 5-6 năm trước rồi, giá trị tiền cũng khác xưa, hay là chúng ta đi 208?" Mẹ nghe vậy thì đắn đo, 208 có phải hơi nhiều không, ít hơn một chút đi. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, cười nói, "Mẹ, bây giờ con trai mẹ kiếm được tiền rồi, bố mẹ cứ mừng người ta 208 đi, không cần so đo mấy đồng lẻ kia đâu." Mẹ nghe Lưu Tiểu Viễn và chồng mình đều nói vậy, cũng đồng ý, lập tức tìm một chiếc phong bao lì xì to, bỏ 208 vào, rồi đưa cho bố Lưu Tiểu Viễn. Bố Lưu Tiểu Viễn lại gạt đi, "Đưa cho tôi làm gì? Cứ để ở nhà, mai đi nhớ mang theo là được." "Đúng rồi, Tiểu Viễn, mai đi ăn cưới với bố, mai con đừng đi đâu." Bố Lưu Tiểu Viễn nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không muốn đi ăn cưới, cười nói, "Con không đi đâu, bố cứ đi với mẹ đi, con ở nhà là được." Mẹ nói, "Tiểu Viễn, mai con đi với bố con, lái xe đưa bố con đi." Nghe mẹ nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức hiểu ra một số tình hình, biết tại sao bố Lưu Tiểu Viễn lại gọi mình đi. Chuyện này phải nói đến tiền, trước đây gia đình không khá giả nên bị nhà ngoại của bà nội có phần coi thường, tuy có qua lại nhưng đều là tình cảm xã giao, đều là giả tạo nên không thể nói là có tình cảm sâu đậm. Lần này con gái của chú kết hôn, mời bố Lưu Tiểu Viễn đi ăn cưới, bố Lưu Tiểu Viễn để Lưu Tiểu Viễn lái xe đi, chính là để nở mày nở mặt. Bố Lưu Tiểu Viễn bây giờ cũng biết chiếc xe mà Lưu Tiểu Viễn đang lái hiện tại trị giá cả triệu, cho dù là ở toàn huyện cũng không tìm được mấy chiếc. Không còn cách nào khác, con người đều có chút sĩ diện, đối với cách làm của bố mẹ Lưu Tiểu Viễn vẫn có thể hiểu được. "Được, không vấn đề, mai con không đi đâu cả, đi ăn cưới ở nhà chú cùng bố." Biết được mục đích thực sự của bố mẹ Lưu Tiểu Viễn đương nhiên vui vẻ đồng ý. Ngày hôm sau, bố Lưu Tiểu Viễn ăn mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi trắng, bên dưới là quần tây đen, sơ vin áo sơ mi trắng vào quần tây, bên dưới là một đôi giày da đen. Thấy bố Lưu Tiểu Viễn ăn mặc như vậy, Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Bố, hôm nay bố ăn mặc đẹp trai quá." Nghe Lưu Tiểu Viễn khen, bố Lưu Tiểu Viễn chỉ cười, không nói gì, nhưng có thể thấy ông rất vui. Lúc này, mẹ cười nói, "Bố con vẫn có dáng vẻ của một ông chủ, nhìn bố con ăn mặc hôm nay, đúng là một ông chủ lớn." Chương 1405, khoác lác. Lấy phong bao lì xì xong, Lưu Tiểu Viễn cùng bố Lưu Tiểu Viễn lên đường, bố Lưu Tiểu Viễn lên xe, Lưu Tiểu Viễn đạp ga, lái xe đi. "Bố, bố chỉ đường, con không biết nhà chú ở đâu." Lưu Tiểu Viễn nói với bố Lưu Tiểu Viễn đang ngồi ở ghế phụ. Nhà chú ở đâu? Lưu Tiểu Viễn đã không còn ấn tượng gì nữa, dù sao cũng đã mười mấy năm không đến, đương nhiên là không biết ở đâu rồi, ước chừng cũng không biết được phương hướng đại khái. Bố Lưu Tiểu Viễn nói, bây giờ chú con xây nhà ở thị trấn rồi, xây một ngôi nhà ngay bên đường ở thị trấn của họ, có 5 tầng, xây khá đẹp. Nghe lời bố Lưu Tiểu Viễn lập tức lái xe đến thị trấn, khoảng 15 phút thì đến trước cửa nhà chú. Trước cửa nhà chú đã đỗ hai chiếc xe, rác sau khi đốt pháo cũng ở trước cửa. Lưu Tiểu Viễn tìm một chỗ đỗ xe, sau đó đi vào nhà chú. Nơi như thị trấn của Lưu Tiểu Viễn, đường phố vốn đã hẹp, cộng thêm hai bên đường đều là hàng quán, vì vậy, muốn tìm một chỗ đỗ xe thực sự không phải chuyện dễ dàng. Vừa bước vào nhà chú, Lưu Tiểu Viễn phát hiện trong nhà đã có hơn 10 người, phần lớn là những người cùng tuổi với bố Lưu Tiểu Viễn, cả nam lẫn nữ. Tất nhiên, cũng có người trẻ tuổi, đều ngồi trong phòng khách nhà chú vừa ăn hạt dưa vừa hút thuốc. Đối với những người này, Lưu Tiểu Viễn không quen biết một ai, không có ấn tượng gì. Những người trong nhà thấy bố con Lưu Tiểu Viễn đi vào thì đều đổ dồn ánh mắt về phía bố con Lưu Tiểu Viễn. Bố Lưu Tiểu Viễn quen biết một số người trong số họ, lập tức cười ha ha chào hỏi những người quen biết. Hải Dân, đây là con trai anh phải không? Đã lớn thế này rồi, nhớ lần đầu tiên gặp con trai anh, nó còn mặc quần đùi. Một người đàn ông trung niên nhìn Lưu Tiểu Viễn, cười nói. Trời ơi, đừng có kể chuyện tôi mặc quần đùi chứ, xấu hổ quá. Tiểu Viễn, đây là chú họ, gọi là chú. Bố Lưu Tiểu Viễn lập tức nói với Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, gọi một tiếng chú. Người đàn ông trung niên đáp lại, nhìn bố Lưu Tiểu Viễn hỏi, Hải Dân, con trai anh tốt nghiệp đại học rồi chứ? Lưu Hải Dân cười nói, tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp lâu rồi, tốt nghiệp hơn một năm rồi. Vậy bây giờ làm việc ở đâu? Đối phương lập tức nhìn Lưu Hải Dân hỏi. Lưu Hải Dân nghe vậy, nói, bây giờ nó, chỉ lêu lồng thôi, không có công việc gì, cũng có thể kiếm được chút tiền. Hải Dân này, đứa trẻ này không có việc làm không được, nhất định phải có một công việc đàng hoàng. Chú họ nói với Lưu Hải Dân. Lưu Hải Dân cười gật đầu, nói, đúng vậy, đúng là như vậy, người trẻ tuổi thực sự phải có công việc đàng hoàng, nếu không thì cứ lêu lồng mãi cũng không được. Lúc này, một người phụ nữ trung niên ngồi trên ghế nói, con trai tôi sau khi tốt nghiệp đại học đã đi tìm việc ở Thâm Quyến, vừa vào đã được 5-6 nghìn, bây giờ làm được hơn 2 năm rồi, lần trước gọi điện cho tôi, nói lương tăng lên 1 vạn rồi. 1 vạn một tháng à, vậy một năm không phải là hơn 10 vạn sao? Một người phụ nữ bên cạnh hỏi với vẻ ghen tị. Đúng vậy, nghe nói còn có thưởng cuối năm, còn cao hơn cả lương một tháng. Người phụ nữ trung niên nói với vẻ tự hào. Lúc này, chú họ từ trong đi ra, bố Lưu Tiểu Viễn lập tức đưa phong bao lì xì trên người cho chú họ. Chú họ nhận phong bao lì xì, tôi mời bố con Lưu Hải Dân ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, mọi người đều nói về chuyện con cái của mình, tìm được công việc tốt gì, lấy được người chồng tốt gì, tóm lại là đều khen con cái của mình. Lưu Tiểu Viễn lời nói, chỉ ngồi đó ăn hạt dưa nghe những người này khoác lác, đôi khi nghe những người này khoác lác cũng là một chuyện rất thú vị. Kiến Dân, nghe nói con trai anh làm quản lý trong một công ty lớn. Lưu Hải Dân nhìn chú họ hỏi. Quản lý gì chứ, chỉ là phó quản lý thôi, nhưng lương cũng được, một năm nghe nói có 30-40 vạn, thằng bé này cũng không biết giữ tiền, ra ngoài thuê nhà, tiền thuê nhà mỗi tháng là 2-3 nghìn, tôi đã gọi điện nói với nó, nếu mỗi tháng nó đưa cho tôi và mẹ nó 2-3 nghìn, chúng tôi cười đến nỗi không khép được miệng. Ngay lúc này, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo, Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy là Lâm Tân gọi đến, không biết có chuyện gì. Lưu Tiểu Viễn đặt hạt dưa trong tay lên bàn, nghe điện thoại alo, chú Lâm, có chuyện gì vậy? Lâm Tân ở đầu dây bên kia nói, Tiểu Viễn, có một chuyện muốn nhờ cháu, một người bạn của chú gặp chút rắc rối, cần cháu giúp đỡ một chút, cháu yên tâm, ông ấy đồng ý trả 500 vạn để cháu giúp ông ấy việc này. Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, chú Lâm, chúng ta đừng nói đến tiền trước, rốt cuộc là chuyện gì, chú nói cho cháu nghe xem. Lâm Tân nói, chuyện là thế này, người bạn tốt của chú tên là Chu Phương Minh, ông ấy có một cô con gái tên là Chu Từ Hàm, bị một người rất lợi hại theo đuổi, ông ấy lại không dám đắc tội với người đó nên muốn nhờ cháu giúp đỡ. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, việc này không thành vấn đề, chú Lâm, người bạn này của chú ở đâu? Lâm Tân nói, bây giờ ông ấy đang ở Quảng Châu. Lưu Tiểu Viễn nói, được, chú Lâm, ngày mai hoặc ngày kia cháu sẽ qua, chú nói với người bạn của chú một tiếng nhé. Sau khi cúp điện thoại, bố Lưu Tiểu Viễn nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, lại đi ra ngoài làm việc à? Lưu Tiểu Viễn cũng muốn cho bố Lưu Tiểu Viễn nở mày nở mặt, cười nói, đúng vậy, vừa nãy chú Lâm gọi điện cho cháu, nói để cháu đi giúp một chút, trả 500 vạn tiền tù lao. Nghe đến con số 500 vạn, những người có mặt đều kinh ngạc, 500 vạn ư? Đối với những người có mặt, đây là một con số khổng lồ. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lưu Tiểu Viễn, rất nhiều người đều tỏ ra nghi ngờ, không tin lời Lưu Tiểu Viễn nói. Cũng phải thôi, với tư cách là một người bình thường, việc gì có thể đáng giá 500 vạn, ngay cả giết người cướp của cũng không đáng giá 500 vạn. Đặc biệt là những người trẻ tuổi, đều nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ khinh thường, cho rằng Lưu Tiểu Viễn đang khoác lác. Hải Dân, con trai anh làm nghề gì mà một việc lại đáng giá 500 vạn? Chú họ lớn ngạc nhiên hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chú họ, cháu chỉ làm mấy việc linh tinh thôi. Chương 1406, làm tài xế 1. Trong mắt mọi người, Lưu Tiểu Viễn đang khoác lác, dù sao thì thời buổi này khoác lác cũng không phạm pháp, cứ thoải mái khoác lác, người khác cũng không biết. Lưu Tiểu Viễn không để tâm đến suy nghĩ của mọi người, mặc kệ các người nghĩ thế nào. Lúc này, bố Lưu Tiểu Viễn nở nụ cười, con trai mình đã làm cho mình nở mày nở mặt, nụ cười trên mặt rất tươi. Tiếp theo, khách đến nhà chú họ ngày càng đông, thấy thời gian không còn sớm nữa, chú họ liền dẫn mọi người đi đến nhà nhà trai, vì còn phải ra phố mua một số thứ. Hải Dân này, anh và con trai anh ngồi xe của tôi đi, đừng chen chúc với mọi người trên chiếc xe tải lớn đó. Chú họ lớn nói với Lưu Hải Dân. Lưu Hải Dân cười nói, không cần đâu, con trai tôi lái xe đến rồi, xe đỗ ở đằng kia. Nói rồi, Lưu Hải Dân chỉ vào chiếc xe Mercedes. Chiếc xe Mercedes của Lưu Tiểu Viễn đỗ cạnh một chiếc xe ba bánh, vì vậy, khi Lưu Hải Dân chỉ tay về phía đó, những người khác còn tưởng Lưu Tiểu Viễn lái xe ba bánh. Thì ra là xe ba bánh, một người nói với giọng chế giễu. Nghe vậy, Lưu Hải Dân hơi không vui, nói, con trai tôi lái chiếc Mercedes kia, các người thấy không? Nghe nói là chiếc Mercedes kia, những người có mặt đều kinh ngạc, bất kể đó là xe Mercedes loại nào, chỉ cần có hai chữ Mercedes thì giá không hề rẻ. Hải Dân, con trai anh thực sự lái xe Mercedes ư? Chú họ Lớn ngạc nhiên hỏi. Lưu Hải Dân cười gật đầu nói, ừ, nghe nói thằng bé mua chiếc xe này hết hơn 100 vạn. Lưu Hải Dân cũng đang khoác lác, chiếc xe này của Lưu Tiểu Viễn đúng là trị giá hơn 100 vạn, làm xong hết các thủ tục phải mất 2 triệu, nhưng Lưu Tiểu Viễn không mất một xu nào, là người khác tặng cho Lưu Tiểu Viễn. Tuy nhiên, Lưu Hải Dân đương nhiên không thể nói như vậy, chỉ có thể nói Lưu Tiểu Viễn bỏ ra hơn 100 vạn để mua, như vậy mới có thể nở mày nở mặt. Nghe nói chiếc xe này phải hơn 100 vạn, tất cả mọi người đều nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ ngạc nhiên, đầy vẻ ghen tị, bỏ ra hơn 100 vạn để mua một chiếc xe, phải giàu có đến mức nào. Hải Dân này, tôi ngồi xe đẹp của con trai anh nhé. Một người không quen biết Lưu Hải Dân lắm cười nói. Lưu Hải Dân cười nói, được chứ, cùng đi nào. Lúc này, chú họ bước ra, nói với Lưu Hải Dân, có thể để con trai anh lái xe hoa cho con gái tôi được không? Chú họ thấy như vậy rất có thể diện, con gái mình mà ngồi xe Mercedes đến nhà trai thì bọn họ chắc chắn sẽ được nở mày nở mặt. Lưu Hải Dân cảm thấy cả khuôn mặt mình đều có thể diện, vui vẻ nói, được, không vấn đề, để Tiểu Viễn làm tài xế. Tiểu Viễn, xe của con đưa con gái chú họ đi đón dâu, biết chưa? Bồ đã lên tiếng, Lưu Tiểu Viễn còn có thể nói gì, đương nhiên là gật đầu đồng ý. Rất nhanh, chú họ đã cho con gái mình ra ngoài, con gái chú họ mặc váy cưới, trang điểm rất đẹp, Lưu Tiểu Viễn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy con gái chú họ. Lưu Tiểu Viễn lập tức lái xe đến, lúc này, có một số người trẻ tuổi nhận ra xe của Lưu Tiểu Viễn, nói, đó là Mercedes Maybach, hơn 100 vạn đấy. Thật không, chiếc xe này thực sự phải hơn 100 vạn ư? Một người trong số họ nhìn và hỏi. Chắc chắn rồi, muốn mua lại thì phải hơn 200 vạn, thường thì các ông chủ lớn đều đi xe này, nghe nói ghế ngồi còn có thể massage. Nghe những lời này, nụ cười trên khuôn mặt Lưu Hải Dân càng tươi hơn, con trai mình thực sự làm cho mình nở mày nở mặt, hôm nay thật có thể diện. Chị họ, lên xe đi, Lưu Tiểu Viễn cũng không biết gọi con gái chú họ là gì, thôi thì gọi là chị họ vậy, dù sao gọi một tiếng chị thì chắc chắn không sai. Còn phải đợi một chút, đợi chồng con bé đến, chú họ nói, vì phải để nhà trai đến đón nhà gái. Vài phút sau, con rể của chú họ lái một chiếc Toyota Camry đến, vừa xuống xe đã nhìn chú họ hỏi, bố, con đến đón Yến Tử, cô ấy ở phòng nào ạ? Chú họ nói, Tiểu Dương đến rồi à, Yến Tử ở ngay trên xe này, hai đứa cứ ngồi xe này đi. Đây là xe của chúng ta, không sao đâu. Con rể của chú họ nghe vậy, liếc nhìn chiếc xe Mercedes này, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó, con rể của chú họ cũng lên xe, Lưu Tiểu. Hôm nay, bố rất vui, cười nói với Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, con cứ yên tâm đi trước đi, bố ngồi xe của người khác đến là được, ở đây toàn người quen cả. Lưu Tiểu Viễn lái xe đi đầu, phía sau là một hàng xe, còn có xe tải chở đồ đạc, hướng đến nhà con rể của chú họ. Em trai, em làm ông chủ ở đâu vậy? Con gái chú họ cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chị họ, em chỉ làm linh tinh thôi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, con gái chú họ biết Lưu Tiểu Viễn không muốn nói thật, cười nói, nếu làm tinh tinh mà được như em thì ai cũng muốn làm linh tinh rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chị họ, chị phải chỉ đường, em không biết nhà anh rể ở đâu. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, chị họ cười nói, yên tâm đi, đường dễ đi lắm, em cứ đi thẳng là được. Xe từ từ đi về phía trước khoảng 20 phút thì đến nhà trai, lúc này khách nhà trai cơ bản đã đến đông đủ, thấy xe đến, lập tức đốt pháo đón tiếp. Khi pháo nổ, những thứ đó đều bắn vào xe, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ đau lòng, đồ khỉ, đây là xe Mercedes, nếu sơn trên xe bị bong chóc một chút, tùy tiện sửa một chút là mất vài nghìn tệ. Nhưng Lưu Tiểu Viễn không quan tâm, sơn xe hỏng thì hỏng, không sao, dù sao xe cũng không phải của mình, không mất tiền mua. Ôi, em rể, ngại quá, anh xuống nói với bố mẹ anh ngay, bảo họ đừng đốt pháo nữa. Anh rể lập tức nói. Anh ta biết giá của chiếc xe này, nếu bị pháo làm hỏng, chi phí sửa chữa sẽ rất cao. Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh rể, không sao, xe em bị xước một chút không sao, đừng làm hỏng xe của người khác là được. Chồng ơi, bố mẹ anh lại định đốt nữa rồi, nhanh xuống bảo họ đừng đốt nữa, xe của em rể đắt lắm, xước một cái thì xót đứt ruột. Chị họ ngồi trong xe thấy bố mẹ chồng mình lại lấy mấy cuộn pháo to ra định đốt, vội vàng nói với chồng mình. Anh rể nghe vậy, lập tức chạy xuống xe, chạy nhanh về phía bố mẹ mình. Con trai, sao con xuống đây, không đưa Yến Tử xuống à? Mẹ anh ta hỏi. Bố, mẹ, hai người đừng đốt pháo nữa, anh rể vội vàng nói. Sao lại không đốt thì nhà gái lại tưởng chúng ta không nhiệt tình. Bố, mẹ, nếu hai người còn đốt pháo nữa, làm hỏng xe của người khác, phải đền rất nhiều tiền. Ôi, cho vài trăm tệ tiền sửa xe là cùng, có bao nhiêu tiền chứ? Bố, mẹ, chiếc xe kia phải 100-200 vạn, không đền nổi đâu. Nghe nói chiếc xe của Lưu Tiểu Viễn hơn 100 triệu, bố mẹ anh rể lập tức kinh ngạc. Con trai, chiếc xe đó thực sự đáng giá nhiều tiền như vậy sao? Mẹ anh rể hỏi, chỉ một chiếc xe mà phải nhiều tiền như vậy sao? Có thể xây được mấy ngôi nhà rồi. Mẹ, chúng ta không hiểu được suy nghĩ của người giàu, thôi, đừng đốt pháo nữa, nghe chưa? Biết rồi, nhanh đi đón Yến Tử xuống đi. Bố mẹ anh rể lập tức nói. Pháo không đốt nữa, Lưu Tiểu Viễn từ từ lái xe vào sân, nhưng phát hiện trong sân không còn chỗ đậu xe. Anh rể, đậu xe ở đâu vậy? Lưu Tiểu Viễn thấy trong sân nhà họ không còn chỗ đậu xe, liền hỏi anh rể. Anh rể nhìn một lúc, chỉ vào một khoảng đất trống không xa, nói, hay là đậu xe ở đó đi. Lưu Tiểu Viễn nhìn một cái, cũng được, có chỗ đậu xe là được. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn bảo chị họ xuống xe, sau đó lái xe đến chỗ đất trống kia đậu xe. Đậu xe xong, Lưu Tiểu Viễn lại phải đi bộ đến, may là chỗ đậu xe không xa nhà trai, nếu không lại là một chuyện phiền phức. Bố, Lưu Tiểu Viễn vừa đi đến nhà trai, liền thấy bố mình cũng xuống xe, rồi đi lên chào hỏi. Đợi mọi người đậu xe xong, nhà trai lập tức đốt pháo rầm rầm. Lần này có thể đốt pháo rồi, không sợ làm hỏng xe, cách xa như vậy cũng không bay qua được. Vào trong, Lưu Tiểu Viễn phát hiện bố mình trở thành tâm điểm của mọi người, họ hàng đều lấy ông làm trung tâm, khiến nụ cười trên mặt ông vô cùng sáng láng. Lưu Tiểu Viễn biết, những người này là nề mặt chiếc xe Mercedes của mình, nếu không thì sợ rằng chẳng mấy ai để ý đến bố anh. Đây chính là sức mạnh của tiền, nếu mình đi xe máy đến thì sẽ không như vậy. Đây chính là xã hội thực tế và tàn khốc. Lưu Tiểu Viễn được đối xử khác hẳn, rất nhiều người không quen biết đều tiến lên bắt chuyện với Lưu Tiểu Viễn, hỏi Lưu Tiểu Viễn làm nghề gì, kiếm tiền ở đâu. Đối với những lời chào hỏi này, Lưu Tiểu Viễn cũng không tỏ ra lạnh lùng, mà cười tươi trò chuyện với mọi người. Lưu Tiểu Viễn vẫn có khả năng diễn kịch, đối với những người này, Lưu Tiểu Viễn chỉ là diễn kịch, nói cười với họ. Mọi người cứ nói cười như vậy, rất nhanh đã đến giờ ăn trưa, mọi người ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Ở nông thôn, tiệc cưới đều được tổ chức tại nhà, nhưng có một số người sợ phiền phức nên cũng sẽ chọn đến khách sạn. Nói thật, so với ở khách sạn, Lưu Tiểu Viễn thích ăn tiệc cưới ở nhà hơn, lượng thức ăn nhiều hơn, mà hương vị cũng ngon hơn. Thực ra những món ăn do đầu bếp ở nhà làm rất ngon, đúng là hương vị gia đình, rất ngon, so với những đầu bếp khách sạn, Lưu Tiểu Viễn thấy ngon hơn. Lưu Tiểu Viễn vì đi chậm một chút nên ngồi cùng với mấy người bế con nhỏ, Lưu Tiểu Viễn biết là có phiền phức rồi. Những ai đã từng đi ăn tiệc cưới ở nông thôn đều biết, ngồi cùng bàn với những người phụ nữ và trẻ em này để ăn tiệc cưới thì nhất định phải nhanh tay, nếu không thì sẽ chẳng ăn được gì. Lưu Tiểu Viễn đã nhận được bài học này từ khi còn rất nhỏ, vì hồi nhỏ, khi có người trong làng tổ chức đám cưới, Lưu Tiểu Viễn theo bố mẹ đi ăn, kết quả là Lưu Tiểu Viễn vì quá lễ phép nên cuối cùng không còn đồ ăn. Điều này không hề khoa trương, hồi nhỏ cuộc sống của mọi người đều khó khăn, chỉ cần món ăn được bưng lên, mọi người lập tức xông vào như cướp, chỉ vài đũa là món ăn trong bát đã chẳng còn bao nhiêu, chỉ còn lại một chút nước. Một bàn ngồi 8 người, bạn thường nghĩ xem, một bát thức ăn chỉ có như vậy, mỗi người gắp một đũa, còn lại bao nhiêu, những người nhanh tay thì cầm luôn bát của mình, gắp liền mấy đũa. Những người làm như vậy đều là phụ nữ, dù sao họ cũng không sợ người khác nói, đây chính là tính cách của bà đây, thích nói thì nói, không nói thì thôi. Chương 1408, tiệc rượu. Còn nếu muốn ăn ngon thì phải ngồi cùng bàn với những người đàn ông uống rượu, như vậy, bạn có thể từ từ ăn. Bởi vì những người đàn ông uống rượu này, thường là uống rượu trước, sau đó gắp thức ăn trong bát từ từ ăn, vừa nói chuyện phiếm, vừa uống rượu, vừa ăn thức ăn. Vì vậy, những ai đã từng đi ăn tiệc cưới ở nông thôn đều biết, khi những bàn khác đã tan, những người uống rượu vẫn còn đang uống rượu của họ, thức ăn trên bàn cũng chỉ ăn được một nửa. Nhưng nếu bạn không uống rượu thì không thể ngồi cùng bàn với họ, vì vậy, những người uống rượu sẽ ngồi với nhau, dù là hai bên không quen biết nhưng sau khi uống rượu thì sẽ quen nhau. Lưu Tiểu Viễn nhìn những đứa trẻ và những người phụ nữ đó, nghĩ thầm, các người cứ chờ đấy, lần này anh đây nhất định phải nhanh tay, không thể để các người chiếm tiện nghi được. Mọi người ngồi xuống, nhà trai liền bưng kẹo, hạt dưa, lạc lên bàn trước. Những thứ này vừa được bưng lên bàn, những người phụ nữ đó như cướp, đưa tay ra, chỉ vài cái là đã vớt được hơn một nửa đồ trong đĩa, những đứa trẻ cũng không chịu thua, cầm luôn đĩa đi lấy. Anh không lấy à? Một người phụ nữ ngồi cạnh Lưu Tiểu Viễn thấy Lưu Tiểu Viễn không động đũa, cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, không phải tôi không lấy, mà là các người nhanh quá, tôi không theo kịp các người. Các chị lấy đi, tôi không lấy, Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói. Dù sao Lưu Tiểu Viễn cũng không thích ăn những thứ như kẹo này, nhà cũng không thiếu nên không lấy cũng không sao. Nhanh dọn dẹp bàn đi, sắp lên món rồi, một người nói, sau đó mọi người lập tức dọn dẹp những hạt dưa và lạc dưa trên bàn, chuẩn bị đón món ăn. Nhà trai trước tiên rót nước ngọt và rượu cho mỗi bàn một lượng như nhau. Bàn của Lưu Tiểu Viễn ngoài anh ra thì chỉ có phụ nữ và trẻ em, đương nhiên là uống nước ngọt rồi. Đặc biệt là những đứa trẻ, chúng chẳng khách sáo chút nào, trực tiếp mở nắp nước ngọt ra uống. Khi món ăn được bưng lên, đôi tân lang tân nương liền cầm ly rượu bước vào nhà, mọi người đều không động đũa, biết rằng đôi tân lang tân nương sắp nói chuyện. Chú rể đứng giữa nhà, quay một vòng nói với mọi người, chào mừng mọi người đến dự đám cưới của tôi, đây là mọi người nể mặt tôi rất vui, hy vọng mọi người trong đám cưới của tôi và yến tử ăn ngon uống vui, tôi kính mọi người một ly. Những người uống rượu thì cầm ly rượu, những người không uống rượu thì cầm ly nước ngọt, dù sao cũng chỉ là làm bộ uống một ngụm. Uống xong, chú rể cười nói, mọi người ăn ngon uống vui nhé. Rất nhanh, mọi người liền động đũa, Lưu Tiểu Viễn thấy phụ nữ và trẻ em động đũa rồi, nên anh tất nhiên là cũng không thể chậm trễ được, nếu chậm trễ, lát nữa chẳng còn đồ gì mà ăn, thì người bị thiệt thòi sẽ chỉ là anh mà thôi. May mà tốc độ của Lưu Tiểu Viễn đủ nhanh, bữa tiệc cưới này coi như ăn no rồi. Khi bàn của Lưu Tiểu Viễn đã tan thì những người ở mấy bàn của bố Lưu Tiểu Viễn vẫn còn đang uống rượu, vừa uống vừa nói chuyện phiếm, vừa từ từ ăn. Lưu Tiểu Viễn không có việc gì làm, liền đứng ở cửa nhà trai, lấy điện thoại ra chơi cho đỡ chán. Đúng lúc này, một người phụ nữ đi tới, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, cháu là con trai của Lưu Hải Dân phải không? Lưu Tiểu Viễn không có ấn tượng gì với người phụ nữ trước mặt, chỉ đành gọi đối phương một tiếng gì, dù sao thì anh cũng chẳng biết ai với ai, đối phương nhìn cũng có tuổi, chào là gì chắc cũng không sai. Người phụ nữ đáp một tiếng, sau đó cười hỏi, cháu đã kết hôn chưa? Ôi trời, hỏi thẳng như vậy, có phải là muốn làm bà mối cho anh không? Lưu Tiểu Viễn cười nói, cháu chưa kết hôn ạ. Người phụ nữ nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, cười nói, nếu cháu chưa kết hôn, vậy để dì giới thiệu bạn gái cho cháu nhé. Cháu thấy thế nào? Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, thầm nghĩ, quả nhiên mình đoán không sai, đây chính là bà mối, đến để giới thiệu đối tượng cho mình. Lưu Tiểu Viễn còn chưa kịp nói gì, người phụ nữ đã vẫy tay gọi một cô gái ở không xa, cô gái đó từ từ đi tới, trên mặt lộ vẻ e thẹn, nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, rồi lập tức cúi đầu xuống. Đây là con gái của dì, năm nay 19 tuổi rồi, cháu thấy con bé thế nào? Người phụ nữ hỏi Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn cô gái nhỏ trước mặt, tuy không thể nói là rất xinh đẹp, nhưng lại thuộc tiếp càng nhìn càng thấy đẹp, hơn nữa nhìn vẻ e thẹn của cô ta, hẳn là một cô gái ngoan ngoãn, là tiếp người có thể làm vợ. Nhưng Lưu Tiểu Viễn bây giờ đã có đủ phụ nữ rồi, đương nhiên sẽ không đi xem mắt với cô gái này. Lưu Tiểu Viễn cười nói với người phụ nữ, dì ơi, cháu xin lỗi, nhưng cháu đã có bạn gái rồi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, vẻ mặt người phụ nữ lộ rõ vẻ thất vọng, bà ta tự nguyện giới thiệu con gái mình cho Lưu Tiểu Viễn, là vì thấy Lưu Tiểu Viễn lái xe sang, sự nghiệp thành công, con gái mình gả cho anh, sẽ không phải chịu khổ. Cha mẹ nào cũng mong con gái mình lấy được chồng tốt, điểm này Lưu Tiểu Viễn đương nhiên có thể hiểu được. Ngày mai. Trong lúc đứng ở ngoài, có rất nhiều người đến chào hỏi Lưu Tiểu Viễn, lời nói đều lộ ra vẻ hâm mộ, bởi vì trong xã hội thực tế này, anh có tiền, người khác nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đợi một lúc lâu, bố Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng uống xong rượu, từ bên trong đi ra, đợi bố Lưu Tiểu Viễn ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn vốn có thể về nhà rồi. Ai ngờ bố Lưu Tiểu Viễn lại ở đây tiếp tục khoác lác với người khác, Lưu Tiểu Viễn cũng chịu thua bố mình rồi. Thấy bố Lưu Tiểu Viễn lại khoác lác với người khác, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không tiện tiến lên thúc giục, nói rằng bố đừng khoác lác nữa, chúng ta về thôi. Bố Lưu Tiểu Viễn đang khoác lác, Lưu Tiểu Viễn đứng bên cạnh, nhìn bố Lưu Tiểu Viễn nói chuyện với người khác. Nói chuyện được một lúc, bầu trời bỗng kéo mây đen, có vẻ như sắp mưa rồi, thấy cảnh này, những vị khách đến dự tiệc cưới liền nói muốn về. Nhà trai vội vàng chuẩn bị quà đáp lễ, trao từng món quà đáp lễ vào tay khách. Đây là phong tục ở quê của Lưu Tiểu Viễn, đặc biệt là những chuyện vui lớn như đám cưới, anh đến nhà chủ ăn tiệc cưới, lúc về, nhà chủ sẽ đáp lễ, thường là một ít kẹo. Tất nhiên, bây giờ cũng có một số người lười mua kẹo, trực tiếp đưa cho anh một phong bao lì xì, nhét ngay 50 tệ. Bố Lưu Tiểu Viễn nhận quà đáp lễ xong, nói với Lưu Tiểu Viễn, nhanh đi lái xe đến đây, sắp mưa rồi, ôi, mưa đã rơi rồi. Lưu Tiểu Viễn lập tức chạy một mạch đến chỗ đỗ xe, nổ máy xe, từ từ lái đến trước cửa nhà trai. Bố Lưu Tiểu Viễn lập tức ngồi vào ghế phụ, nói, còn hai người quen, họ cũng đi nhờ xe. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, nhìn một cái, chết tiệt, không phải là hai mẹ con muốn làm mối cho mình lúc nãy sao? Họ thực sự quen bố Lưu Tiểu Viễn à? Lưu Tiểu Viễn lập tức mở khóa cửa sau, để hai mẹ con họ mở cửa sau ngồi vào. Hải Dân này, giờ con trai anh phát tài rồi, ngồi vào xe, người phụ nữ cười nói với bố Lưu Tiểu Viễn. Lưu Hải Dân nghe vậy, cười đến nỗi không khép được miệng, cha mẹ nào mà không thích nghe người khác khen con mình có tiền đồ. Đâu có, chỉ là đi kiếm sống thôi, Lưu Hải Dân khiêm tốn nói nhưng nụ cười trên mặt vẫn rất vui vẻ. Hải Dân này, nghe nói chiếc xe này của con anh phải hơn 100 vạn, có đúng không? Người phụ nữ tiếp tục hỏi. Lưu Hải Dân nói, phải nhiều như vậy, ghế xe này còn có thể massage, chỗ có ngồi chính là chỗ ông chủ ngồi, có thể massage, rất thoải mái. Nghe nói ghế xe còn có thể massage, người phụ nữ rất kinh ngạc, vì đây là lần đầu tiên cô gặp chuyện như vậy. Hải Dân, rốt cuộc phải thao tác thế nào, tôi cũng muốn thử xem ghế này massage như thế nào. Người phụ nữ lập tức hỏi. Lưu Hải Dân nào biết cách bấm, mặc dù Lưu Tiểu Viễn đã nói với ông một lần nhưng tuổi đã cao, trí nhớ không tốt, đã quên sạch rồi. Cái này tôi không biết, chỉ có con trai tôi mới biết. Lưu Hải Dân cười nói. Người phụ nữ ngồi ở phía sau nhìn Lưu Tiểu Viễn, càng nhìn càng thích, thật hy vọng Lưu Tiểu Viễn là con rể của mình. Đáng tiếc là Lưu Tiểu Viễn đã có bạn gái rồi. Để sợ Lưu Tiểu Viễn lừa mình, người phụ nữ nhìn Lưu Hải Dân tiếp tục hỏi, "Hải Dân, con trai anh khi nào thì kết hôn, đến lúc đó nhất định phải mời chúng tôi đến uống rượu mừng đấy." Câu hỏi này hỏi rất có trình độ, nếu Lưu Tiểu Viễn không có bạn gái, Lưu Hải Dân chắc chắn sẽ nói, "Kết hôn gì chứ, bây giờ còn chưa có bạn gái." Nếu Lưu Tiểu Viễn thực sự có bạn gái thì Lưu Hải Dân chắc chắn sẽ nói như vậy, "Đây là chuyện của hai đứa, chúng tôi là người lớn không biết, hoặc đưa ra một thời gian cụ thể." Lưu Hải Dân cười nói, cái này tôi không rõ lắm, đó là chuyện của những người trẻ tuổi, tất nhiên tôi mong chúng nó sớm kết hôn, tôi cũng sớm được bế cháu. Người phụ nữ nghe Lưu Hải Dân nói vậy, biết Lưu Tiểu Viễn thực sự có bạn gái rồi. Mặc dù thất vọng, nhưng bà ta cũng không còn cách nào khác. Đúng rồi, con gái cô đã có đối tượng chưa? Lưu Hải Dân lập tức hỏi. Người phụ nữ cười nói, vẫn chưa, tôi còn đang nghĩ, nếu con trai anh không có đối tượng thì kết thông gia với anh. Lưu Hải Dân nghe vậy, cười nói, nếu để hai đứa nó gặp nhau sớm hơn thì tốt rồi, chứ bây giờ con trai tôi đã có bạn gái rồi. Đối với con gái của người phụ nữ, Lưu Hải Dân thực sự có chút không ưng, bởi vì trong mắt Lưu Hải Dân, dù là Tô Tuyết hay Đàm Uyển Nhi, đều đẹp hơn con gái bà ta một chút. Cô gái nghe thấy cuộc trò chuyện của người lớn, cúi đầu mãi, không nói gì, rõ ràng là ngại ngùng, bởi vì ngay cả Lưu Tiểu Viễn là một người đàn ông trưởng thành cũng cảm thấy hơi ngại ngùng. Chương 1410, thử nghiệm trận pháp 1. Lưu Tiểu Viễn đưa hai mẹ con kia về nhà rồi mới lái xe về nhà mình. Trên đường về nhà, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi, "Bố, gì đó là ai vậy?" Vì Lưu Tiểu Viễn không có ấn tượng gì về người phụ nữ đó, hoàn toàn không nhớ là mình quen biết người như vậy. Lưu Hải Dân nói, con không biết cũng phải thôi, cô ấy là họ hàng của nhà chú con, người rất nhiệt tình, chỉ cần gặp trên phố là sẽ chủ động chào hỏi, còn mời về nhà ăn cơm. Có thể thấy, người phụ nữ đó thực sự rất nhiệt tình, lại còn rất hay nói. Về đến nhà, Tô Tuyết liền hỏi tiệc rượu ăn thế nào. Đối với tiệc rượu, Tô Tuyết chỉ nghe nói chứ chưa từng đi, trước đây khi còn là hồ ly tinh, cô chỉ ở trong núi, sống cuộc sống gần như tách biệt với thế giới. Lưu Tiểu Viễn cười nói, cũng tạm thôi, lần sau có cơ hội anh sẽ đưa Tuyết Nhi đi cùng. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tô Tuyết rất vui, vì cô thực sự muốn được tận mắt chứng kiến cảm giác đi ăn tiệc rượu. Tô Tuyết không phải muốn nếm thử hương vị của các món ăn trong tiệc rượu, mà cô muốn cảm nhận bầu không khí của tiệc rượu, vì cô chưa từng đi nên đương nhiên muốn được trải nghiệm một lần. Nghe Lưu Tiểu Viễn đồng ý lần sau sẽ đưa cô đi ăn tiệc rượu, Tô Tuyết vui vẻ gật đầu hỏi, thật không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết, hỏi, Tuyết Nhi, em nói xem anh đã bao giờ lừa em chưa? Tô Tuyết lập tức trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, anh là đồ xấu xa, lừa em nhiều lần lắm. Không có việc gì, Lưu Tiểu Viễn liền ở nhà nghỉ ngơi thư giãn, tuy nhiên, trong lúc nghỉ ngơi, Lưu Tiểu Viễn cũng không từ bỏ việc tu luyện. Lưu Tiểu Viễn một lần nữa lấy ra cuốn sách che ghi chép trận pháp Huyền Cương Tiên Sát, nghiên cứu kỹ lưỡng. Lần trước lấy cuốn sách che ghi chép trận pháp Huyền Cương Tiên Sát ra, Lưu Tiểu Viễn đã nghiên cứu rất lâu, vẫn không tìm ra được bí quyết, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn rất bực bội. Trận pháp Huyền Cương Tiên Sát là một trận pháp sát thương lớn, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên muốn học cho thật tốt, sau này gặp phải kẻ địch mạnh, chỉ cần bày trận pháp này ra là đủ để đối phương phải uống một bình. Mặc dù trận pháp huyền cương tiên sát được ghi chép trên cuốn sách tre này không được đầy đủ, nhưng theo Lưu Tiểu Viễn thấy, chỉ riêng trận pháp huyền cương tiên sát không đầy đủ này đã rất lợi hại rồi, khiến cho tu sĩ bước vào trận pháp này rất khó thoát ra. Trận pháp huyền cương tiên sát này không chỉ lợi hại mà còn đặc biệt khó học. Lưu Tiểu Viễn tự nhận mình rất thông minh, lại còn có sự trợ giúp của hệ thống vô địch thần cấp, nhưng khi gặp phải trận pháp huyền cương tiên sát, cũng phải đau đầu, rất khó nghiên cứu thấu đáo. Trên đời không có gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Lưu Tiểu Viễn tin chắc rằng, nếu người khác có thể sáng tạo ra trận pháp này thì mình nhất định cũng có thể nghiên cứu thấu đáo, người khác làm được thì Lưu Tiểu Viễn mình đương nhiên cũng làm được. Vì vậy, nhân lúc này rảnh rỗi, Lưu Tiểu Viễn liền nghiên cứu kỹ lưỡng về sự huyền diệu của trận pháp huyền cương tiên sát. Càng nghiên cứu sâu, Lưu Tiểu Viễn càng thấy mình nắm rõ trận pháp này hơn, giống như khi học thuộc một bài văn môn vậy, lúc đầu chỉ thấy khó hiểu nhưng khi dần dần quen thuộc, bạn sẽ thấy, thực ra cũng chẳng có gì. Trận pháp huyền cương tiên sát này cũng vậy, càng nghiên cứu, Lưu Tiểu Viễn càng thấy mình nắm được nhiều thứ hơn. Lưu Tiểu Viễn tin rằng, với sự nỗ lực không ngừng của mình, trận pháp huyền cương tiên sát này sẽ sớm được nghiên cứu thấu đáo, đến lúc đó mình sẽ tìm một nơi thích hợp để bày trận pháp này ra, thử xem uy lực của nó. Bạch Hổ trong thời gian tĩnh dưỡng này cũng dần hồi phục, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất vui. Bạch Hổ đối với Lưu Tiểu Viễn hiện tại mà nói, là một trợ thủ đắc lực, khi gặp nguy hiểm, Bạch Hổ vẫn có thể phát huy tác dụng rất lớn. Bạch Hổ thấy Lưu Tiểu Viễn đang nghiên cứu trận pháp huyền cương tiên sát, liền hỏi: "Chủ nhân, nghiên cứu thế nào rồi?" Lưu Tiểu Viễn nói: "Gần xong rồi, tao nghĩ chỉ qua vài ngày nữa là tao có thể bày ra trận pháp huyền cương tiên sát này, đến lúc đó, nó sẽ là một vũ khí lợi hại." Bạch Hổ cũng mừng thay cho Lưu Tiểu Viễn, vì thực lực của Lưu Tiểu Viễn càng mạnh thì Bạch Hổ càng có thể nở mày nở mặt. Lưu Tiểu Viễn đang nghiên cứu trận pháp rất chăm chú, Bạch Hổ không quấy rầy, Bạch Hổ biết rằng nghiên cứu trận pháp không thể ba phải hai trái, nhất định phải tĩnh tâm suy nghĩ thấu đáo. Hai ngày sau, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình đã nắm được khá nhiều rồi, đã đến lúc đích thân thử nghiệm, nếu không thực hành, bạn sẽ không bao giờ biết mình học thế nào. Giống như học sinh học vậy, học hết nửa học kỳ rồi, nếu không có kỳ thi giữa kỳ, bạn sẽ không bao giờ biết kết quả học tập của học sinh thế nào. Muốn bày trận pháp huyền cương tiên sát lớn như vậy, nhất định phải tìm một nơi tương đối trống trải, xung quanh không có người, nếu trong lúc thử nghiệm trận pháp, có người xông vào, vô tình làm hại đến tính mạng thì không hay. Vì vậy, nơi này hơi khó tìm. Thực ra, trên núi trong làng mình là thích hợp nhất, nhưng Lưu Tiểu Viễn nghĩ đến việc nếu bày trận pháp huyền cương tiên sát trên núi thì có thể tất cả cây cối xung quanh sẽ bị phá hủy, đây là điều Lưu Tiểu Viễn không muốn thấy. Vì vậy, địa điểm thử nghiệm này khiến Lưu Tiểu Viễn hơi đau đầu, đành phải từ từ tìm kiếm, may mắn là nếu tìm kiếm cẩn thận thì cũng không khó để tìm được một nơi như vậy. Lưu Tiểu Viễn đã tìm được một nơi ở thị trấn bên cạnh, nơi đây trước đây là mỏ đá của nhà máy xi măng nhưng vì vấn đề bảo vệ môi trường nên nhà máy xi măng đã đóng cửa, vì vậy mỏ đá này cũng đóng cửa theo. Trận pháp 2. Mỏ đá này nằm trên núi, cách khu dân cư một khoảng không gần, vì vậy, thử nghiệm trận pháp ở đây vào đêm khuya, ngay cả khi gây ra một chút tiếng động cũng không sao. Sau khi tìm được địa điểm, Lưu Tiểu Viễn chỉ chờ đến đêm khuya thanh vắng thì đến đây thử nghiệm trận pháp huyền cương tiên sát. Đêm đã khuya, Lưu Tiểu Viễn xem đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm, lúc này, người dân ở nông thôn đã ngủ say. Lưu Tiểu Viễn gọi Bạch Hổ cùng đi, gọi Bạch Hổ là để phòng ngừa bất trắc, nếu có người đến quấy rầy, Bạch Hổ có thể thay mình ngăn cản. Đến nơi, Lưu Tiểu Viễn bảo Bạch Hổ giúp mình canh chừng, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu bày trận pháp. Bạch Hổ lập tức đứng trên đỉnh núi, thả thần thức ra, bao trùm trực tiếp trong phạm vi vài cây em. Có Bạch Hổ canh chừng, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên có thể yên tâm bày trận pháp. Lưu Tiểu Viễn trước tiên lấy một số linh thạch trên người đặt xuống đất, vì trận pháp cũng cần linh khí để duy trì, ngay cả tu sĩ cũng phải tuân theo định luật bảo toàn năng lượng. Sau khi lấy linh thạch ra, Lưu Tiểu Viễn lập tức bắt đầu bày trận pháp theo như ghi chép trên thẻ tre. Trận pháp huyền cương tiên sát này không giống như trận pháp thông thường, cấu trúc phức tạp, nếu có một bước không đúng chỗ thì coi như công cốc. Vì vậy, khi bày trận pháp huyền cương tiên sát, Lưu Tiểu Viễn đều rất cẩn thận, dáng vẻ như đang đi trên băng mỏng, chỉ cần sơ sẩy một chút, có vẻ như sẽ rơi vào rãnh băng. Sau khi bày xong trận pháp huyền cương tiên sát, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu thử nghiệm uy lực của trận pháp mình bày ra. Trận pháp đã bày xong, nhưng nếu không thử nghiệm uy lực của nó thì mãi mãi không biết có tác dụng hay không. Lỡ như trận pháp mình bày ra chỉ là gối thêu hoa, đẹp mà không dùng được thì có tác dụng gì, khi gặp kẻ địch mạnh, e rằng ngay cả việc kéo dài thời gian cũng không làm được. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn nhất định phải thử nghiệm uy lực của trận pháp. Trận pháp là do mình bày ra, nếu uy lực mạnh mẽ, mình không chống đỡ được, hoàn toàn có thể phá hủy trận pháp. Sau khi bước vào trận pháp huyền cương tiên sát do mình bày ra, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy từng luồng sát khí ập đến mình, khiến Lưu Tiểu Viễn không tự chủ được mà dùng mình, sau khi cảm nhận được từng luồng sát khí này, Lưu Tiểu Viễn biết rằng trận pháp của mình đã thành công một nửa. Nếu là trận pháp rườm thì căn bản sẽ không có những luồng sát khí này tràn ra. Lưu Tiểu Viễn rất vui mừng, anh tin rằng trận pháp mình bày ra đã thành công, anh hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của mình. Tuy nhiên, tin tưởng là một chuyện, trước khi thử nghiệm thì mọi thứ vẫn là ẩn số. Lưu Tiểu Viễn rút kiếm huyết hầm ra, sau đó tấn công vào trận pháp, vì khi người ta bước vào trận pháp, gặp nguy hiểm, đều sẽ chủ động tấn công. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn chủ động tấn công, điều đó rất phù hợp với tâm lý của người lỡ bước vào trận pháp. Theo sự tấn công của Lưu Tiểu Viễn, trận pháp huyền cương tiên sát lập tức phản công, từng luồng sát khí như thực chất ập đến, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên phải né tránh. Tuy nhiên, những luồng sát khí này quá nhiều, ập đến như vũ bão, Lưu Tiểu Viễn căn bản không có chỗ để né tránh, lập tức sử dụng thần thông để dựng lên lá chắn bảo vệ. Nhưng lá chắn bảo vệ chỉ có thể ngăn cản những luồng sát khí này trong chốc lát, căn bản không thể lâu dài, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức quyết đoán, ra lệnh cho trận pháp ngừng tấn công mình. Vì trận pháp là do mình bày ra nên trận pháp hoàn toàn có thể do Lưu Tiểu Viễn điều khiển. Khi Lưu Tiểu Viễn ra lệnh cho trận pháp ngừng tấn công bằng sát khí, trận pháp lập tức dừng lại, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, nếu không, chỉ những luồng sát khí vừa rồi thôi cũng đủ khiến Lưu Tiểu Viễn mất mạng, dù không mất mạng thì cũng không dễ chịu. Sau khi sát khí biến mất, Lưu Tiểu Viễn mới thấy được sự lợi hại của trận pháp. Tuy nhiên, để kiểm chứng sự lợi hại nhất của trận pháp, Lưu Tiểu Viễn quyết định vẫn để Bạch Hồ vào trải nghiệm, xem Bạch Hồ có thể trụ được bao lâu trong trận pháp huyền cương tiên sát do mình bày ra. Nghe mệnh lệnh của Lưu Tiểu Viễn, Bạch Hồ lập tức bay đến, tiến vào trận pháp. Sau khi Bạch Hồ tiến vào trận pháp, Lưu Tiểu Viễn nói với Bạch Hồ, hãy dùng hết sức để đón nhận sự tấn công của trận pháp, tất nhiên, nếu không trụ được nữa thì nói với tao một tiếng. Nhưng mà, nếu như mày có thể phá vỡ được trận pháp này thì tao sẽ cảm thấy rất vui. Bạch Hồ nghe vậy, gật đầu nói, vâng, chủ nhân, tôi biết rồi. Bạch Hồ hoạt động trong trận pháp, Lưu Tiểu Viễn đi theo sau Bạch Hồ, để phòng khi Bạch Hồ không trụ được thì Lưu Tiểu Viễn có thể cho trận pháp ngừng hoạt động ngay. Lưu Tiểu Viễn không muốn vì thử nghiệm một trận pháp mà mất đi Bạch Hồ, đây rõ ràng là một vụ làm ăn không có lãi. Bạch Hồ đối mặt với sát khí trong trận pháp, trực tiếp gầm lên một tiếng, những luồng sát khí đó lập tức bị tiếng gầm của Bạch Hồ làm tan biến, trời ơi. Đỉnh thế, Lưu Tiểu Viễn thấy Bạch Hồ gầm lên một tiếng, những luồng sát khí đó liền biến mất không còn dấu vết, Lưu Tiểu Viễn không khỏi khâm phục bản lĩnh của Bạch Hồ, so với mình thì không biết cao hơn bao nhiêu. Tuy nhiên, bản lĩnh của Bạch Hồ có cao đến đâu thì đó cũng là thú cưng của mình, do mình quản lý. Bạch Hồ tuy đã đánh tan những luồng sát khí bay về phía mình, nhưng đợt sát khí tiếp theo lại tiếp tục bay tới, dường như vô tận. Bạch Hồ thấy cảnh này, một lần nữa làm theo cách cũ, nhưng đối mặt với sự tấn công của những luồng sát khí này, Bạch Hồ dần dần cũng đuối sức. Hơn nữa, sự tấn công của những luồng sát khí này chỉ là đợt tấn công đầu tiên của trận pháp Huyền Cương Tiên Sát, sau đó còn có những đợt lợi hại hơn. Cho dù Bạch Hồ có hóa giải hoàn toàn sự tấn công của những luồng sát khí này thì vẫn còn những đợt tấn công tiếp theo đang chờ nó. Trận pháp. Bạch Hồ kêu lên một tiếng, nói: "Chủ nhân, trận pháp này lợi hại quá, anh mau thu lại đi, tu vi của tôi vẫn chưa hồi phục được một nửa, bây giờ tôi không thể vượt qua trận pháp này. Nếu đợi đến khi tu vi của tôi hồi phục được 2/3 thì tôi có thể phá vỡ trận pháp này." Đối với lời nói này của Bạch Hồ, Lưu Tiểu Viễn vẫn hoài nghi, nhưng uy lực của nó càng lớn thì càng có lợi cho mình. Bởi vì bây giờ Bạch Hồ vẫn là linh sủng của Lưu Tiểu Viễn, phải ngoan ngoãn nghe lời Lưu Tiểu Viễn. Vì Bạch Hồ đã không muốn tiếp tục xông vào nữa, điều đó chứng tỏ trận pháp Huyền Cương Tiên Sát mà mình bày ra vẫn rất hữu dụng, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn vui như mở cờ trong bụng. Sau khi thu trận pháp lại, Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ trở về nhà. Vừa về đến nhà, Tô Tuyết đã đứng ở cửa chờ Lưu Tiểu Viễn về. Thấy Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ từ bên ngoài bay về, Tô Tuyết giống như một bà quản gia, hỏi: "Đã muộn thế này rồi còn đi đâu thế?" Lưu Tiểu Viễn tâm trạng rất tốt, cười nói: "Vừa rồi dẫn Bạch Hồ ra ngoài thử nghiệm trận pháp, phát hiện trận pháp mình bày ra thực sự lợi hại." Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Tuyết tin, vì cô biết nếu Lưu Tiểu Viễn ra ngoài làm chuyện xấu thì chắc chắn sẽ không dẫn Bạch Hồ đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn dẫn Bạch Hồ ra ngoài thì không phải đi đấu với người khác thì cũng là có chuyện quan trọng. Được rồi, Tuyết Nhi, không còn sớm nữa, về phòng nghỉ ngơi đi. Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Tuyết. Lưu Tiểu Viễn tối nay vừa qua nên khi muốn nghỉ ngơi, anh lại nghiên cứu trận pháp Huyền Cương Tiên Sát, xem mình còn chỗ nào chưa hoàn thiện, có cần sửa đổi không. Vì vậy, tối nay Lưu Tiểu Viễn không hứng thú với chuyện giường chiếu, nếu như trước đây, Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ kéo Tô Tuyết vào phòng mây mưa một phen. Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn tối nay khác hẳn, vô cùng kỳ lạ, liền đi theo sau Lưu Tiểu Viễn. Tuyết Nhi, em đi theo anh làm gì? Không ngủ à? Lưu Tiểu Viễn bây giờ đầu óc chỉ toàn là chuyện trận pháp Huyền Cương Tiên Sát nên đối với chuyện nam nữ này, anh hoàn toàn không để tâm. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Tiểu Viễn, anh có phải không khỏe ở đâu không?" Tô Tuyết cảm thấy kỳ lạ, trước đây, nếu mình đi theo Lưu Tiểu Viễn vào phòng anh, Lưu Tiểu Viễn đã sớm có hành động rồi, nhưng tối nay anh lại hỏi cô có chuyện gì. Tô Tuyết thấy rất kỳ lạ, nhất định phải làm rõ chuyện này. Hơn nữa, tối nay Tô Tuyết cũng muốn Lưu Tiểu Viễn đến an ủi mình. Nghe Tô Tuyết hỏi mình có phải không khỏe không, Lưu Tiểu Viễn rõ ràng là không phản ứng kịp, nghe xong thì lắc đầu nói, "Anh không sao mà, Tuyết Nhi, sao em lại hỏi thế?" Tô Tuyết nghe Lưu Tiểu Viễn nói mình không sao, cô có hơi không tin, đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, đưa tay đặt lên trán Lưu Tiểu Viễn, phát hiện trán Lưu Tiểu Viễn không hề nóng. Thấy hành động của Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn đầy vạch đen, nói với Tô Tuyết, "Tuyết Nhi, anh đã nói với em rồi, anh thực sự không sao." Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Anh đã không sao, vậy tên khốn anh nói cho em biết, người ta đi theo anh vào đây, tại sao anh lại bảo người ta về phòng ngủ?" Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, "Bây giờ đã muộn rồi, bây giờ đã hơn 1 giờ sáng rồi, không ngủ thì làm gì?" Lưu Tiểu Viễn nói xong, nhìn lại sắc mặt của Tô Tuyết, lập tức phát hiện không ổn, sắc mặt bất ức, như thể mình đã làm gì có lỗi với cô vậy. Lúc này, đầu óc đần độn của Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng thông suốt, cười một cái, nói, "Tuyết Nhi của anh, em xem đầu óc anh đần độn này, xin lỗi em, Tuyết Nhi." Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liền ôm Tô Tuyết hôn một cái, nói, "Tuyết Nhi, đừng giận nữa mà, vừa rồi nhất thời không nghĩ ra thôi." Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Vừa rồi anh có phải đang nghĩ đến người phụ nữ nào không?" Thấy Tô Tuyết còn ghen, Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Tuyết Nhi, có phải ghen rồi không? Nói cho em biết, anh không nghĩ đến người phụ nữ nào, anh chỉ đang nghĩ đến một chuyện, đó là chuyện trận pháp, thực sự không nghĩ đến người phụ nữ nào." "Thật không?" Nghe lời giải thích của Lưu Tiểu Viễn, Tô Tuyết nửa tin nửa ngờ. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, "Tất nhiên là thật, anh lừa Tuyết Nhi em làm gì? Được rồi, Tuyết Nhi, em có muốn không?" Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tô Tuyết còn ngượng ngùng nói, "Tên khốn, ai muốn chứ, người ta không muốn đâu." Lưu Tiểu Viễn cười xấu xa nói, "Tuyết Nhi, em không thành thật rồi, đã không thành thật thì anh đánh mông em đấy." Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liền đưa tay ra, một cái tát đánh thẳng vào mông Tô Tuyết. Bị Lưu Tiểu Viễn đánh một cái, Tô Tuyết liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, "Đáng ghét, chỉ biết bắt nạt người ta." Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Ai bảo Tuyết Nhi của anh không thành thật, muốn thì nói đi, anh đâu phải người ngoài, nếu em không nói thật thì anh cũng sẽ coi lời nói dối của em là thật." Tô Tuyết nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, "Tiểu Viễn, người ta muốn, anh làm đi mà." "Đúng rồi, chính là như vậy, dù sao cũng là vợ mình, thẳng thắn một chút có gì không tốt." Chương 1413, đều tại anh. Tối nay tâm trạng của Lưu Tiểu Viễn có thể nói là rất tốt, trận pháp Huyền Cương Tiên Sát có thể bố trí rồi, hơn nữa uy lực còn rất tốt, vì vậy đối với yêu cầu của Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên là đáp ứng. Sau một hồi mây mưa, Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, tên khốn, sao tối nay anh mạnh thế, người ta đau hết cả rồi. Lưu Tiểu Viễn có hơi tự trách, vừa rồi vì quá vui nên tấn công có hơi mạnh bạo, hoàn toàn mất đi sự dịu dàng thường ngày, tất cả đều là do quá vui mừng gây ra. Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng vuốt ve Tô Tuyết, sau đó nói với giọng áy náy, Tuyết Nhi, xin lỗi em, vừa rồi chỉ lo mình vui mà quên mất cảm nhận của Tuyết Nhi rồi. Tô Tuyết nói, không sao đâu, người ta chỉ nói vậy thôi, người ta sẽ sớm không sao đâu. Thấy Tô Tuyết dịu dàng như vậy, Lưu Tiểu Viễn rất cảm động, đây mới là người vợ tốt của mình. Tiểu Viễn, có chuyện gì vui thế, khiến anh phấn khích thế? Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Nghe Tô Tuyết nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức kể lại chuyện trận pháp, nghe Lưu Tiểu Viễn nói xong, Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt sùng bái nói, chồng à, anh thật sự quá lợi hại. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, vậy Tuyết Nhi nói cho anh biết, rốt cuộc anh lợi hại ở điểm nào? Nói xong, đôi tay của Lưu Tiểu Viễn không hề đứng yên, ở trên người Tô Tuyết khắp nơi rung loạn. Tô Tuyết nói, chồng à, anh chỗ nào cũng lợi hại. Lưu Tiểu Viễn lập tức lật người, đè Tô Tuyết xuống dưới thân, cười xấu xa nói, vậy Tuyết Nhi, bây giờ anh sẽ cho em biết sự lợi hại của anh. Mãi đến hơn 3 giờ sáng mới ngủ, sáng sớm, Lưu Tiểu Viễn thậm chí còn lười ăn sáng, Tô Tuyết cũng mệt rồi, ôm Lưu Tiểu Viễn ngủ trên giường, lúc ăn sáng, mẹ chồng định gọi Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết dậy ăn sáng. Nhưng bị Tô Vũ ngăn lại, dì à, dì đừng gọi nữa, vì để dì mau có cháu bé, hôm qua chị gái cháu và anh rể đã mệt mỏi lắm rồi. Nghe vậy, trên mặt mẹ chồng nở nụ cười, trong đầu hiện lên hình ảnh mình bế cháu. Thôi chúng ta ăn đi, đừng đợi hai đứa nữa, hai đứa dậy thì tự nấu mà ăn. Mẹ Lưu Tiểu Viễn cười nói. Giấc này, mãi đến 11 giờ sáng, Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết mới tỉnh dậy, Tô Tuyết thấy đã muộn thế này, vội vàng muốn dậy. Lưu Tiểu Viễn ôm Tô Tuyết nói, được rồi, Tuyết Nhi, giờ này đã hơn 11 giờ rồi, đừng vội, ngủ thêm một lát rồi dậy nấu cơm chưa ăn. Tô Tuyết tức giận nói, đều tại anh là đồ khốn, nếu không phải tại anh thì em đã không ngủ một mạch đến giờ. Lưu Tiểu Viễn cũng bực bội, sao cái gì cũng đổ lên đầu mình thế? Rõ ràng là tối qua em tự theo anh vào phòng, nếu không phải em tự theo vào thì anh cũng không lăn giường với em. Lúc đó anh còn nói đã muộn rồi, bảo em về nghỉ sớm, là do em cứ không chịu. Bây giờ thì hay rồi, dậy muộn, lại đổ lỗi cho anh. Nhưng mà, phụ nữ đều như vậy, thích đổ lỗi, không thể nói lý với họ, vì họ căn bản sẽ không nói lý với anh. Vì vậy, Tô Tuyết nói tại anh thì tại anh, Lưu Tiểu Viễn cũng không cãi lại. Được rồi, Tuyết Nhi, có muốn lĩnh giáo sự lợi hại của chồng không? Lưu Tiểu Viễn ôm Tô Tuyết, cười hi hi hỏi. Tô Tuyết nhẹ nhàng đánh Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, anh muốn chết à, bây giờ là ban ngày, biết đâu bố mẹ đang ở nhà. Em dám đánh chồng, vậy thì anh sẽ cho em biết sự lợi hại của chồng. Lưu Tiểu Viễn cười nói, một cái miệng lập tức ăn một quả nho. Dưới thế công của Lưu Tiểu Viễn, Tô Tuyết lập tức không chịu nổi, cảm thấy mình sắp mất hết cả áo giáp rồi. Tên khốn, em sợ anh rồi, em đầu hàng, được rồi mà, Tô Tuyết lập tức đầu hàng Lưu Tiểu Viễn. Nhưng Tô Tuyết đầu hàng cũng vô dụng, Lưu Tiểu Viễn đã dương cung thì phải bắn. Lúc đầu Tô Tuyết còn hơi phản kháng, nhưng đến khi Lưu Tiểu Viễn phát động tấn công, Tô Tuyết bắt đầu đón nhận sự tấn công của Lưu Tiểu Viễn. Sau khi Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết dậy, hai người tự nấu một chút đồ ăn, ăn xong, hai người đoán là không cần ăn cơm trưa nữa, vì lúc hai người ăn cơm đã gần 12 giờ rồi, ăn xong, Tô Tuyết ở nhà, còn Lưu Tiểu Viễn thì ra ngoài một chuyến, mang theo Bạch Hồ ra ngoài một chuyến. Vừa đi ra ngoài chưa được bao lâu, Bạch Hồ đột nhiên nói với Lưu Tiểu Viễn, "Chủ nhân, tôi cảm thấy có một tu sĩ mạnh mẽ đang đến đây." Nghe Bạch Hồ nói vậy, Lưu Tiểu Viễn giật mình, tu sĩ mạnh mẽ ư? Có thể khiến Bạch Hồ nói là tu sĩ mạnh mẽ, vậy thì đối phương chắc chắn rất mạnh. Là tu vi gì, biết không? Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi. Những tu sĩ có tu vi cao thâm như vậy, bình thường sẽ không đến nơi như của Lưu Tiểu Viễn họ, nếu đến thì chứng tỏ có chuyện. Nói thật, nghe Bạch Hồ nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhớ đến lần trước ở phố buôn bán tu chân giới đã đắc tội với tên Tư Mã Liên kia, lúc đó, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp chém chết con gái của Tư Mã Liên. Mặc dù không phải trước mặt Tư Mã Liên, nhưng cũng là trong tình huống Tư Mã Liên ra tay ngăn cản mà chém chết con gái của ông ta. Điều này chẳng khác nào tát vào mặt Tư Mã Liên, là một tu sĩ đại thừa trung kỳ. Tư Mã Liên đương nhiên không cho phép chuyện như vậy xảy ra, nhất định phải trừ khử mình càng sớm càng tốt. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đoán là Tư Mã Liên đã tìm đến. Trước đó Lưu Tiểu Viễn đã đánh lạc hướng thời gian, Tư Mã Liên chưa kịp đến thì đã trốn thoát, bây giờ, Tư Mã Liên lại đến, mặc dù Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình cộng thêm Bạch Hồ, còn có Huyền Cương Tiên Sát trận mới học được thì có thể đánh bại Tư Mã Liên. Nhưng, đây cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, lần trước trưởng lão phái Côn Luân kia đã khiến Bạch Hồ bị thương một thời gian dài, vì vậy, theo Lưu Tiểu Viễn thấy, tốt nhất vẫn là không nên động thủ. Đợi đến khi thực lực của mình tăng lên rồi, sau đó đi tìm Tư Mã Liên báo thù cũng không muộn. Cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Chúng ta hạ xuống, Lưu Tiểu Viễn lập tức nói với Bạch Hồ, sau đó hạ xuống mặt đất, giả là một người bình thường. Lưu Tiểu Viễn ôm Bạch Hồ, giống như một người bình thường ôm một con mèo đi bộ, Lưu Tiểu Viễn đoán Tư Mã Liên nhìn thấy mình, hẳn là cũng không nhận ra mình, bởi vì lúc trước mình chém chết con gái ông ta còn chưa kịp đến hiện trường. Nhưng nghĩ kỹ lại, lúc đó có rất nhiều người chứng kiến ở đó, Tư Mã Liên muốn biết diện mạo của mình thì đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ một lúc, Lưu Tiểu Viễn lập tức tạo ra một chút sâu trên miệng và cằm của mình. Mặc dù chỉ là một chút ngụy trang nhỏ, nhưng lại khiến Lưu Tiểu Viễn thay đổi diện mạo. Lưu Tiểu Viễn hy vọng người đến không phải là Tư Mã Liên, hoặc là người đến là Tư Mã Liên, cũng đừng phát hiện ra sự tồn tại của mình. Lưu Tiểu Viễn ôm Bạch Hồ ngồi trên mặt đất, cúi đầu xuống, như thể đang nhìn con mèo trong lòng mình. Ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn rõ ràng cảm thấy một thần thức bao trùm lấy mình, Lưu Tiểu Viễn giật mình, nếu thần thức kiểm tra thì e là không thể thoát được. Tuy nhiên, may mắn thay, nỗi lo lắng của Lưu Tiểu Viễn là thừa, thần thức này chỉ lưu lại trên người anh chưa đầy 3 giây thì biến mất. Sau khi thần thức biến mất, Lưu Tiểu Viễn biết rằng đối phương đã rời đi, Lưu Tiểu Viễn lập tức thở phào nhẹ nhõm, bất kể đối phương có phải là Tư Mã Liên hay không thì bây giờ tốt nhất là đừng nên trêu chọc. Lưu Tiểu Viễn ôm Bạch Hồ tiếp tục đi về phía trước, nhưng chưa đầy một phút, thần thức đó lại tiếp tục bao trùm lên người Lưu Tiểu Viễn. Hơn nữa, lần này là rất lâu không rời đi, tức là thần thức này vẫn luôn bao trùm lấy Lưu Tiểu Viễn. Bị thần thức bao trùm như vậy, Lưu Tiểu Viễn biết là sắp xảy ra chuyện, quả nhiên. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên đáp xuống trước mặt Lưu Tiểu Viễn. "Tiểu tử, ta thấy ngươi rất quen mắt." Người đàn ông trung niên nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn người đàn ông trước mặt, anh không quen biết người này, thế nên cũng không biết ông ta có phải là Tư Mã Liên hay không. Nhưng nghe giọng nói thì có vẻ giống Tư Mã Liên, Lưu Tiểu Viễn nhìn tu vi của đối phương, đại thừa trung kỳ. Chết tiệt, nếu thực sự là Tư Mã Liên thì hôm nay trận chiến ác liệt này chắc chắn không thể tránh khỏi. Lưu Tiểu Viễn thay đổi giọng nói của mình một chút, nói, vị tiên sinh này, hình như chúng ta không quen biết thì phải. Người đàn ông nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, ta thấy ngươi rất quen, đặc biệt là dáng người của ngươi, khiến ta nhớ đến một người. Lưu Tiểu Viễn hô một tiếng, hỏi, không biết tiên sinh nhớ đến ai vậy? Đối phương nói, ngươi khiến ta nhớ đến kẻ đã giết con gái ta, tiểu huynh đệ, để ta xem bộ râu của ngươi nào. Nghe lời người đàn ông nói, Lưu Tiểu Viễn đã biết đối phương chính là Tư Mã Liên. Nói thật, đối với việc Tư Mã Liên tìm đến, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất ngạc nhiên, không biết Tư Mã Liên tìm đến đây bằng cách nào. Phải biết rằng khi mình bỏ trốn, Tư Mã Liên không đuổi theo, bây giờ anh ta lại tìm đến đây, điều này thực sự khiến người ta thấy kỳ lạ. Thế giới rộng lớn như vậy, Tư Mã Liên muốn tìm một người thì thực sự là khó khăn chồng chất khó khăn. Đừng nói đến một tu sĩ đại thừa trung kỳ như ông ta, ngay cả tu sĩ độ kiếp cũng khó có thể tìm được một người. Sau khi Tư Mã Liên nói xong, ông ta định đưa tay ra nhổ bộ râu trên người Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn biết rằng, một khi bộ râu của mình bị nhổ thì Tư Mã Liên chắc chắn sẽ nhận ra mình. Tuy nhiên, không để Tư Mã Liên xé râu của mình cũng là điều không thể. Vì vậy, trận chiến ác liệt hôm nay là không thể tránh khỏi. Bạch Hồ, chuẩn bị chiến đấu. Lưu Tiểu Viễn nói với Bạch Hồ, bảo nó chuẩn bị chiến đấu. Bạch Hồ lập tức nhảy khỏi người Lưu Tiểu Viễn, đứng trên mặt đất chuẩn bị chiến đấu. Thấy Bạch Hồ, ánh mắt Tư Mã Liên lập tức đổ dồn vào Bạch Hồ, dựa vào tu vi của ông ta, có thể nhận ra được Bạch Hồ không phải chỉ là một con mèo bình thường. Tiểu tử, con mèo này của ngươi không đơn giản đâu nhỉ? Tư Mã Liên nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, có gì không đơn giản chứ, nếu ông thấy không đơn giản thì cứ xem cho kỹ đi, nó chỉ là một con mèo bình thường thôi. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, Tư Mã Liên liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, định bế Bạch Hồ lên. Lưu Tiểu Viễn nói với Bạch Hồ, lát nữa khi người đàn ông này không chú ý, mày lập tức tấn công ông ta, biết chưa? Lưu Tiểu Viễn để Tư Mã Liên bế Bạch Hồ lên xem, chính là để Bạch Hồ dễ dàng tấn công bất ngờ. Đối phó với cao thủ như Tư Mã Liên, chỉ có tấn công bất ngờ mới có cơ hội chiến thắng. Kế hoạch của Lưu Tiểu Viễn là như vậy, đợi Bạch Hồ tấn công bất ngờ Tư Mã Liên, anh sẽ lập tức bày ra trận Huyền Cương Thiên Sát. Đến lúc đó, anh và Bạch Hồ phối hợp với Huyền Cương Thiên Sát, ước chừng có thể khiến Tư Mã Liên phải chịu trận. Tư Mã Liên liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, ông ta cũng đã sớm đoán được mánh khóe nhỏ của Lưu Tiểu Viễn, nhưng ông ta cũng không sợ. Vì theo như ông ta thấy, Bạch Hồ cho dù có bất thường đến đâu thì cũng chỉ là một con mèo mà thôi. Chương 1415, gậy ông đập lưng ông. Tư Mã Liên bế Bạch Hồ lên, rồi ôm vào lòng, cẩn thận quan sát Bạch Hồ. Lưu Tiểu Viễn để phối hợp với đòn tấn công bất ngờ của Bạch Hồ, lập tức chỉ tay lên trời nói, "Này, mau nhìn kìa, có mỹ nữ." Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, Tư Mã Liên vô thức ngoái đầu nhìn lại, đây là phản ứng bản năng của con người. Ngay lúc này, Bạch Hồ nắm bắt cơ hội, lập tức tấn công Tư Mã Liên, một vuốt đánh vào ngực Tư Mã Liên. Một vuốt này không phải là một con mèo bình thường to bạn một cái, đây là một đòn chí mạng, mặc dù không lấy mạng Tư Mã Liên, nhưng cũng khiến cho ông ta bị thương. Tư Mã Liên lùi lại mấy bước, Bạch Hồ trực tiếp nhảy xuống, sau đó, Tư Mã Liên từ trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Mặc dù Tư Mã Liên đoán được Lưu Tiểu Viễn sẽ để Bạch Hồ tấn công bất ngờ, nhưng ông ta không ngờ sức mạnh tấn công bất ngờ của Bạch Hồ lại lớn như vậy. Vì vậy, Tư Mã Liên mới phải chịu một tổn thất lớn như vậy, cả người vô cùng tức giận, như thể muốn ăn tươi nuốt sống Lưu Tiểu Viễn. Ngay lúc Bạch Hồ tấn công bất ngờ Tư Mã Liên, Lưu Tiểu Viễn cũng không hề nhàn rỗi, ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn đang bày trận Huyền Cương Thiên Sát. Nhưng, Huyền Cương Thiên Sát không phải có thể bày ra ngay được, vì vậy, khi bày trận, cần Bạch Hồ ngăn cản Tư Mã Liên. Tư Mã Liên thấy Lưu Tiểu Viễn đang bày trận, ông ta biết Lưu Tiểu Viễn không thể mất tập trung, vì vậy, ông ta lập tức đưa ra quyết định, phải nhân cơ hội này tiêu diệt Lưu Tiểu Viễn, chút cơn giận trong lòng. Tuy nhiên, ngay lúc này, Bạch Hồ đột nhiên to lớn hơn, chặn đường Tư Mã Liên. Tư Mã Liên thấy con Bạch Hồ trước mắt, mặc dù ông ta ấn chưa biết đây là Bạch Hồ trong truyền thuyết, nhưng cũng biết chắc chắn không phải là vật bình thường, nếu không thì nãy giờ ông ta cũng không thể nào bị nội thương như thế. Xuất sinh, đừng cản đường, nếu không muốn chết thì cút ngay cho ta. Tư Mã Liên thấy Bạch Hồ chặn đường mình, lập tức nổi giận. Bạch Hồ ghét nhất là người khác gọi mình là xuất sinh, nghe lời Tư Mã Liên, Bạch Hồ lập tức gầm lên một tiếng, tấn công Tư Mã Liên. Đòn tấn công của Bạch Hồ vô cùng dữ dội và độc ác, trực tiếp vung một cái tát vào đầu Tư Mã Liên, nếu đầu Tư Mã Liên bị tát trúng thì chắc chắn không chịu nổi. Tư Mã Liên không ngờ Bạch Hồ còn dám chủ động tấn công mình, lập tức nổi giận, đánh nhau với Bạch Hồ ở đây. Mặc dù Tư Mã Liên bị Bạch Hồ tấn công bất ngờ, nhưng dù sao ông ta cũng là tu sĩ đại thừa hậu kỳ, một chút thương tích sẽ không khiến ông ta mất mạng được. Tự tìm đường chết, một vũ khí trong tay Tư Mã Liên xuất hiện, đó là một cây chùy đen. Cây chùy đen này vừa xuất hiện trong tay Tư Mã Liên, lập tức to lớn hơn, to bằng cột đá chống nhà. Cây chùy đen to lớn hơn, lập tức đập vào Bạch Hồ, cây chùy đen không hề bị ảnh hưởng tốc độ vì to lớn hơn, ngược lại vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Nếu Bạch Hồ bị cây chùy đen này đập trúng thì chắc chắn không chết cũng tàn phế. May mà bản lĩnh của Bạch Hồ không phải dạng vừa, thấy cây chùy đen đập vào mình, lập tức né tránh. Lưu Tiểu Viễn vẫn đang bày trận nhưng sắp xong rồi, chỉ cần Bạch Hồ kéo dài thời gian cho mình thêm một chút nữa là mình có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó, có thể nhờ vào sức mạnh của Huyền Cương Thiên Sát trận để giải quyết Tư Mã Liên. Bạch Hồ, nhất định phải kiên trì. Lưu Tiểu Viễn bây giờ rất muốn xem trận chiến giữa Bạch Hồ và Tư Mã Liên, nhưng anh cũng biết giờ phút này mình không thể mất tập trung, Lưu Tiểu Viễn vẫn đang chuyên tâm bày trận. Theo thời gian trôi qua, Huyền Cương Thiên Sát trận cuối cùng cũng được Lưu Tiểu Viễn bày ra. Sau khi bày trận xong, Lưu Tiểu Viễn liền truyền âm cho Bạch Hồ, bảo nó dẫn Tư Mã Liên vào trận. Bạch Hồ nhận được lệnh của Lưu Tiểu Viễn, lập tức giả vờ không địch nổi, lùi vào trong trận, Tư Mã Liên cũng không để ý lắm, vì Bạch Hồ thực sự không địch lại mình. Ông ta quát lớn một tiếng, "Súc sinh, tự tìm đường chết." Tư Mã Liên vừa nói vừa vung cây chùy đen trong tay đập vào Bạch Hồ lần nữa. Bạch Hồ tất nhiên là né tránh, chạy về phía trung tâm trận pháp, Tư Mã Liên lập tức gầm lên một tiếng, bảo Bạch Hồ đừng chạy, lập tức đuổi theo. Thấy Tư Mã Liên mắc mưu, Lưu Tiểu Viễn vô cùng vui mừng, anh chính là muốn Tư Mã Liên mắc mưu, mau chạy vào bẫy của mình, anh đã chờ sẵn ông ta ở đây rồi. Khi Tư Mã Liên vừa bước vào Huyền Cương Tiên sát trận, lập tức phát hiện không ổn, muốn chạy ra ngoài nhưng lúc này, Lưu Tiểu Viễn sẽ không cho ông ta cơ hội này. Khó khăn lắm mới lừa được ông ta chui đầu vào giỏ, làm sao Lưu Tiểu Viễn có thể để ông ta chạy thoát ra ngoài được? Nếu thế thì chẳng phải là những cố gắng lúc trước của anh đều sẽ đổ xuống sông xuống biển hết sao? Cảm thấy tình hình không ổn, Tư Mã Liên nhìn Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng hỏi, "Tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai?" Giọng nói của Lưu Tiểu Viễn cũng trở lại bình thường, nói, "Tư Mã Liên, vừa rồi không phải ông còn nói tôi chính là hung thủ giết con gái ông à? Sao ông lại quên nhanh thế?" Vừa nói, Lưu Tiểu Viễn vừa gỡ bộ râu dài trên mặt, để lộ khuôn mặt thật của mình. Thấy được chân dung thật của Lưu Tiểu Viễn, Tư Mã Liên lạnh lùng nói, "Tiểu tử, quả nhiên là ngươi, hôm nay ta phải báo thù cho con gái ta." Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Được, vậy thì phải xem ông có bản lĩnh đó không?" Vừa nói, Lưu Tiểu Viễn vừa vẫy tay về phía Tư Mã Liên, trước đó Tư Mã Liên bị Bạch Hồ tấn công bất ngờ, vốn đã bị thương, sức chiến đấu tất nhiên giảm đi rất nhiều, bây giờ lại ở trong Huyền Cương Thiên sát trận này nên Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn có khả năng khiến Tư Mã Liên không chịu nổi. Tư Mã Liên thấy Lưu Tiểu Viễn kiêu ngạo như vậy, liền hừ lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi tưởng chỉ dựa vào một trận pháp rách nát này là cũng có thể làm gì được ta sao?" "Hừ, ngươi đúng là quá đắc chí rồi." Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói, "Nếu là trận pháp bình thường thì tôi đương nhiên tin là không thể nhốt được ông, nhưng trận pháp của tôi không phải trận pháp bình thường. Nếu ông không tin thì có thể thử xem." Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, Tư Mã Liên lập tức cảm nhận được sự khác biệt của trận pháp này, nhưng Tư Mã Liên chỉ có thể cảm nhận được trong trận pháp này có từng luồng sát khí. "Tiểu tử, rốt cuộc đây là trận pháp gì?" Tư Mã Liên nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Cái này không thể nói cho ông biết được, mà có nói thì có khi ông cũng không biết. Nếu như đã không biết, thì nói cũng chỉ là phí công." Tư Mã Liên nghe vậy, lập tức nổi giận nói, "Tiểu tử, đừng ở đây giả thần giả quỷ nữa, trước sức mạnh tuyệt đối, cái trận pháp rách nát của ngươi chẳng chịu nổi một đòn đâu." Lưu Tiểu Viễn vỗ tay nói, "Tư Mã Liên, tôi rất khâm phục lòng dũng cảm của ông, hy vọng lát nữa ông vẫn còn có thể tiếp tục mạnh miệng như vậy." Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức điều khiển trận pháp, chủ động tấn công Tư Mã Liên. Chương 1416, cuộc chiến tiêu hao sức lực 1. Tư Mã Liên ở trong trận pháp, lập tức bị từng luồng sát khí của trận pháp Huyền Cương Thiên Sát ập đến, tuy nhiên, Tư Mã Liên dù sao cũng là tu sĩ đại thừa trung kỳ, đối với đòn tấn công này vẫn không đáng bận tâm. Thấy từng luồng sát khí ập đến, Tư Mã Liên lập tức kết một lá chắn bảo vệ toàn thân. Mà những luồng sát khí đó trực tiếp tấn công vào lá chắn, khiến lá chắn của Tư Mã Liên vượn từng vòng như sóng, dường như muốn phá vỡ lá chắn của Tư Mã Liên nhưng lại không thể phá vỡ được. Mặc dù đòn tấn công như vậy không ảnh hưởng nhiều đến Tư Mã Liên nhưng sự chấn động đối với Tư Mã Liên lại không nhỏ, mặc dù từng luồng sát khí đó không làm Tư Mã Liên bị thương nhưng đây chỉ là tạm thời. Tư Mã Liên để chống lại từng luồng sát khí này, linh khí trong cơ thể liên tục bị tiêu hao, Tư Mã Liên biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, bản thân thực sự nguy hiểm rồi. Hơn nữa, quan trọng hơn là còn có Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ rình rập bên cạnh. Vì vậy, trong lòng Tư Mã Liên vô cùng sốt ruột, chỉ muốn nhanh chóng phá vỡ trận pháp này, hoặc tiêu diệt Lưu Tiểu Viễn. Tư Mã Liên suy nghĩ một chút, việc phá vỡ trận pháp này không phải là chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành, bởi vì nếu trận pháp này dễ phá vỡ như vậy thì bản thân anh đã phá vỡ từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ. Vì vậy, Tư Mã Liên cần phải tiêu diệt Lưu Tiểu Viễn trong trận pháp, đây mới là cách hiệu quả nhất. Tư Mã Liên nghĩ đến chiến lược này, lập tức đi về phía Lưu Tiểu Viễn, muốn tiêu diệt Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy Tư Mã Liên đi về phía mình, lập tức đoán được ý đồ của Tư Mã Liên, lập tức gọi Bạch Hồ tấn công Tư Mã Liên. Thấy một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ như Lưu Tiểu Viễn lại không biết lượng sức mà tấn công mình, Tư Mã Liên chỉ hừ lạnh một tiếng, chuyện này chính là tự tìm cái chết. Tư Mã Liên hừ lạnh một tiếng, lập tức đánh một chùy đen về phía Lưu Tiểu Viễn, khi chùy đen này đánh xuống, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình như bị thứ gì đó giữ chặt, căn bản không thể trốn thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn chùy này đánh vào người mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc, sao lại đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy? Nhìn thấy cây chùy đen rơi xuống, Lưu Tiểu Viễn lập tức hiểu ra vấn đề, chắc chắn là khi thế trên cây chùy đen đã bao trùm lấy anh, khiến anh không thể cử động. Chết tiệt, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không thể ngồi chờ chết, anh lập tức thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi tu sĩ Hóa Thân hậu kỳ. Ngay sau khi tu sĩ Hóa Thân hậu kỳ nhập vào cơ thể, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, có thể cử động được. Ngay khi cây chùy đen của Tư Mã Liên đánh xuống, Lưu Tiểu Viễn lập tức biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện ở một nơi khác. Thấy cảnh này, vẻ mặt Tư Mã Liên lộ rõ vẻ khó tin, tên nhóc này đột nhiên từ tu vi nguyên anh hậu kỳ trở thành tu sĩ Hóa Thân hậu kỳ. Trong thời gian ngắn như vậy mà tăng lên một cảnh giới lớn, Tư Mã Liên chỉ có thể nghĩ rằng Lưu Tiểu Viễn đã che giấu thực lực trước đó. Tuy nhiên, Tư Mã Liên không quá lo lắng, dù có che giấu thực lực thì thế nào, anh ta là tu sĩ đại thừa trung kỳ, đối phó với tu sĩ Hóa Thân hậu kỳ vẫn là dễ như chờ bàn tay. Nhóc con, ăn thêm một chùy của ta nữa. Cây chùy đen trong tay Tư Mã Liên bay về phía Lưu Tiểu Viễn, tốc độ cực nhanh, hơn nữa khi bay tới, cây chùy đen còn không ngừng to ra. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không ngốc đến mức đấu tay đôi với Tư Mã Liên, dù sao anh cũng chỉ có tu vi đại thừa trung kỳ, đấu tay đôi với ông ta thì chắc chắn không chiếm được lợi thế nào. Vì vậy, trước đòn tấn công của Tư Mã Liên, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể chọn cách tránh mũi nhọn, chờ thời cơ. Bên này, Bạch Hồ cũng nhân cơ hội tấn công Tư Mã Liên, trực tiếp tấn công vào lá chắn bảo vệ của Tư Mã Liên. Lá chắn bảo vệ của Tư Mã Liên dưới sự tấn công của Bạch Hồ, gần như sắp vỡ tan nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ được. Mục tiêu của Tư Mã Liên trước đó vẫn luôn là Lưu Tiểu Viễn, căn bản không để ý đến Bạch Hồ, lần này bị Bạch Hồ tấn công như vậy, Tư Mã Liên lập tức nổi giận, xem ra phải giải quyết luôn cả con Bạch Hồ này mới được. Nhưng Tư Mã Liên muốn giải quyết Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ thì đâu phải chuyện dễ, sự phối hợp giữa Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ rất ăn ý, Tư Mã Liên căn bản không tìm được cơ hội. Mặc dù cây chùy đen của Tư Mã Liên gây ra không ít đe dọa cho Lưu Tiểu Viễn nhưng Lưu Tiểu Viễn đều có thể dễ dàng né tránh. Hơn nữa, Tư Mã Liên cũng không hề dễ chịu, vừa phải đề phòng đòn tấn công của Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ, vừa phải đề phòng đòn tấn công của sát khí, có thể nói là bị tấn công từ hai phía. Lưu Tiểu Viễn biết Tư Mã Liên không thể trụ được lâu trong trận pháp, thời gian càng lâu thì càng có lợi cho anh. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng không tấn công Tư Mã Liên, anh chỉ kéo dài thời gian, xem ai có nhiều thời gian hơn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tư Mã Liên phát hiện linh khí trong cơ thể mình ngày càng mất đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng ông ta sẽ phải bỏ mạng ở đây. 17. Cuộc chiến tiêu hao sức lực 2. Thấy Lưu Tiểu Viễn chỉ né tránh chứ không tấn công, Tư Mã Liên biết Lưu Tiểu Viễn đã sớm nhìn ra điểm yếu của ông ta, tức giận mắng một tiếng đáng ghét nhưng lại bất lực không làm gì được. Thấy vẻ mặt của Tư Mã Liên, Lưu Tiểu Viễn đứng từ xa cười nói, "Tư Mã Liên, tôi thích nhất là bộ dạng muốn giết tôi mà bất lực của ông, ha ha." Tư Mã Liên nghe vậy, thấy vẻ mặt phênh váo của Lưu Tiểu Viễn, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Cây chùy đen trong tay một lần nữa bay về phía Lưu Tiểu Viễn cười né tránh một lần nữa. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, tôi đánh không lại ông, chẳng lẽ còn không né được đòn tấn công bằng vũ khí của ông sao? Thấy Lưu Tiểu Viễn một lần nữa né tránh đòn tấn công của mình, lửa giận trên mặt Tư Mã Liên càng bùng cháy dữ dội hơn. Ngay khi ông ta tấn công Lưu Tiểu Viễn, Bạch Hồ một lần nữa vung một vuốt vào lá chắn bảo vệ của Tư Mã Liên. Lần này, đòn tấn công của Bạch Hồ đã có hiệu quả, một vuốt này trực tiếp làm vỡ lá chắn bảo vệ của Tư Mã Liên. Lá chắn bảo vệ vừa vỡ, từng luồng sát khí như thủy triều ập đến Tư Mã Liên lập tức gầm lên một tiếng, đánh vỡ những sát khí này thành hư vô. Nhưng những sát khí này căn bản không phải Tư Mã Liên gầm lên một tiếng là xong. Sau khi ông ta gầm lên, sát khí vẫn tiếp tục bay tới, khiến Tư Mã Liên phải liên tục chịu đòn tấn công của sát khí. Thấy lá chắn bảo vệ của Tư Mã Liên đã vỡ, Lưu Tiểu Viễn vô cùng mừng rỡ, đồ khốn, lá chắn bảo vệ của ông đã vỡ, vậy thì đến lượt tôi tấn công. Lúc này, sự tích cực của Lưu Tiểu Viễn đã quay lại, anh cũng rút huyết ẩm kiếm ra, nói với Bạch Hồ tăng cường tấn công, không cho tên này có cơ hội phản công. Phải đánh cho thành chó nhà có tang, không cho cơ hội lên bờ. Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ lúc này muốn đánh cho Tư Mã Liên thành chó nhà có tang, khi lá chắn bảo vệ của Tư Mã Liên đã vỡ thì đương nhiên phải liên tục tấn công, không cho ông ta có thời gian thở dốc. Tư Mã Liên còn muốn vá lại lá chắn bảo vệ đã vỡ nhưng dưới sự tấn công dữ dội của Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ, lá chắn bảo vệ lập tức tan thành mây khói. Thấy lá chắn bảo vệ của mình cứ thế mà hỏng, Tư Mã Liên gầm lên một tiếng, bắt đầu tấn công dữ dội vào Lưu Tiểu Viễn, còn những sát khí kia, Tư Mã Liên cũng không quan tâm nữa, mặc dù chúng có thể khiến Tư Mã Liên đau đớn nhưng lại không gây thương tích gì. Chết tiệt, tên này có phải phát điên rồi không? Thấy Tư Mã Liên như phát điên đuổi theo mình không ngừng, Lưu Tiểu Viễn giật mình, trong lòng có vô số con ngựa phi nước đại chảy qua. Đối mặt với đòn tấn công điên cuồng của Tư Mã Liên, Lưu Tiểu Viễn thực sự có chút sợ hãi. Tuy nhiên, dù sợ hãi, Lưu Tiểu Viễn cũng không thể lùi bước, chiến đấu chính là hơn nhau ở tinh thần, nếu không tinh thần không vững thì mọi thứ đều vô ích. Vì vậy, đối mặt với đòn tấn công của Tư Mã Liên, Lưu Tiểu Viễn nghiến răng chịu đựng, đồng thời giải phóng Ly Hỏa Châu, để Ly Hỏa Châu phóng hỏa nguyên thần tấn công Tư Mã Liên. Tư Mã Liên không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại có bảo vật như vậy, nhất thời không chú ý, suýt chút nữa bị ngọn lửa thiêu cháy. May mắn thay, Tư Mã Liên đã kịp thời né tránh, không để ngọn lửa thiêu cháy góc áo, nếu không thì ngay cả Tư Mã Liên cũng không thể thoát khỏi. Lúc này, Tư Mã Liên lập tức nhớ đến con gái mình đã bị ngọn lửa này thiêu thành tro bụi, ngay cả nguyên thần cũng không còn. Đáng ghét, tiểu tử, ta nhất định phải băm vằm ngươi thành muôn mảnh. Tư Mã Liên vừa nghĩ đến con gái mình bị Lưu Tiểu Viễn giết chết, cơn thịnh nộ ngút trời như muốn giết chết Lưu Tiểu Viễn vậy. Lưu Tiểu Viễn đối mặt với cơn thịnh nộ của Tư Mã Liên, lập tức tiếp tục thúc dục Ly Hỏa Châu tấn công, để hỏa nguyên thần thúc đẩy ngọn lửa chia thành nhiều luồng, khiến Tư Mã Liên không thể chống đỡ. Bạch Hồ bên kia cũng không nhàn rỗi, thỉnh thoảng lại lén tấn công Tư Mã Liên, Tư Mã Liên vốn đã bị Lưu Tiểu Viễn tấn công nên bị thương, giờ lại bị Bạch Hồ tấn công lén, tự nhiên là khó khăn chồng chất khó khăn. Dưới sự tấn công lén của Bạch Hồ, sức chiến đấu của Tư Mã Liên ngày càng suy yếu. Nhưng dù vậy, muốn giết chết một tu sĩ đại thừa trung kỳ cũng không phải chuyện dễ dàng. Lưu Tiểu Viễn không dám nói trước, bởi vì bản lĩnh của một tu sĩ đại thừa trung kỳ không phải là việc một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ như anh có thể ước tính được. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, vẫn tiến hành chiến đấu du kích với Tư Mã Liên, muốn nhân cơ hội tiêu hao một chút thể lực của Tư Mã Liên. Chiêu này của Lưu Tiểu Viễn thực sự có hiệu quả, theo thời gian trôi qua, đòn tấn công của Tư Mã Liên ngày càng yếu đi. Đáng ghét, tiểu tử, chúng ta cùng chết đi. Ngay lúc này, Tư Mã Liên gầm lên một tiếng, định cùng Lưu Tiểu Viễn đồng quy vô tận. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ đều vô cùng kinh ngạc, chuyện như vậy đã từng xảy ra, lúc đó nếu không phải Bạch Hồ chạy trốn nhanh thì có lẽ đã chết từ lâu rồi. Bây giờ xem ra, lại phải để Bạch Hồ đưa mình chạy trốn rồi. Chương 1418, Tư Mã Liên muốn tự bảo. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn nghĩ lại, mình là người điều khiển trận pháp này, muốn thoát khỏi trận pháp này thì chẳng phải dễ như chờ bàn tay sao? Nhưng vấn đề mấu chốt là trận pháp của mình có thể chống đỡ được sức mạnh tự bảo của Tư Mã Liên hay không. Nếu không thể ngăn cản thì cũng là một chuyện rất phiền phức. Nhưng bây giờ không có nhiều thời gian để suy nghĩ, nếu Tư Mã Liên sắp tự bảo thì đừng nghĩ nhiều nữa. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn định rời đi, anh đột nhiên phát hiện tình hình không ổn, Tư Mã Liên căn bản không có vẻ gì là muốn tự bảo. Chết tiệt, bị lừa rồi, Tư Mã Liên đang chơi khăm anh, ông ta nói như vậy là để anh và Bạch Hồ ngừng tấn công ông ta. Không ngờ, thật không ngờ, Tư Mã Liên này vẫn là một con cáo giả. Tư Mã Liên, ông muốn chết, Lưu Tiểu Viễn tức giận nói, huyết ẩm kiếm bay về phía Tư Mã Liên, muốn đâm thủng tim Tư Mã Liên. Nhưng Tư Mã Liên lại cười lớn, sau một hồi dừng lại, Tư Mã Liên đã hồi phục một chút thể lực, lập tức chuyển từ thế bị động sang thế chủ động. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ giết ngươi, báo thù cho con gái ta. Tư Mã Liên cười lạnh, tấn công Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy như vậy không được, nhất định phải lấy ra thứ lợi hại của trận pháp Huyền Cương Tiên Sắt này, không thể dùng sát khí để đối phó với Tư Mã Liên nữa. Bởi vì nếu dùng sát khí để đối phó với Tư Mã Liên thì không biết phải mất bao lâu. Lưu Tiểu Viễn lập tức thúc giục trận pháp Huyền Cương Tiên Sát phát động một đòn tấn công dữ dội, lần này, sát khí bắn ra từ Huyền Cương Tiên Sát không còn là sát khí bình thường nữa, mà là những luồng sát khí khiến người ta rùng mình. Những sát khí này lập tức khiến Tư Mã Liên cảm thấy sợ hãi, từ những sát khí này, Tư Mã Liên cảm nhận được hơi thở tử thần. Mặc dù những sát khí này không còn nhiều như trước nhưng lại khiến Tư Mã Liên càng thêm căng thẳng. Lưu Tiểu Viễn cảm nhận được những sát khí này đe dọa Tư Mã Liên, trên mặt nở nụ cười, bây giờ, xem Tư Mã Liên còn vênh váo được đến mức nào. Bây giờ, có Lưu Tiểu Viễn, Bạch Hồ và trận pháp tấn công Tư Mã Liên, cho dù Tư Mã Liên có vênh váo đến đâu, cũng không thể thoát khỏi. Lưu Tiểu Viễn đã hạ quyết tâm, nhất định phải giữ Tư Mã Liên lại đây, bởi vì nếu để Tư Mã Liên trốn thoát thì cũng giống như thả hồ về rừng, hậu quả khôn lường. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ phải ra tay giết chết Tư Mã Liên, không thể để ông ta trốn thoát. Tư Mã Liên cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, đòn tấn công phát ra càng dữ dội hơn, toàn bộ đòn tấn công đều ập đến như thủy triều. Đối mặt với đòn tấn công như thủy triều của Tư Mã Liên, Lưu Tiểu Viễn vẫn bình tĩnh ứng phó, vì anh biết Tư Mã Liên bây giờ cần nhất là giải quyết nhanh chóng. Lưu Tiểu Viễn không thể hoảng loạn, nếu anh hoảng loạn, có thể Tư Mã Liên sẽ tìm ra điểm yếu, đến lúc đó sẽ là một chuyện phiền phức. Không những không giết được Tư Mã Liên, mà ngược lại còn chết dưới tay Tư Mã Liên. Tư Mã Liên thấy bản thân tấn công Lưu Tiểu Viễn mãi không hạ được, cả người cũng sốt ruột, vì thời gian kéo dài càng lâu thì càng bất lợi cho ông ta. Bạch Hồ ở phía sau Tư Mã Liên tấn công, gầm lên một tiếng, há miệng phun khí xông về phía Tư Mã Liên. Tư Mã Liên không biết thân phận của Bạch Hồ, không để ý, tiếp tục tấn công Lưu Tiểu Viễn. Tuy nhiên, ngay lúc này, cơ thể Tư Mã Liên hít phải sát khí của Bạch Hồ, lập tức cảm thấy đan điền bị ảnh hưởng. Phát hiện này khiến Tư Mã Liên hoảng hốt, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Mặc dù không biết tại sao nhưng Tư Mã Liên biết lần này mình thực sự xong đời rồi. Đan điền bị tổn thương, đối với một tu sĩ mà nói, đó là đòn đánh chí mạng. So với để Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ giết mình, thà là tự bạo còn hơn, cùng chết. Nghĩ vậy, Tư Mã Liên định đồng quy vô tận, tất cả cùng chết. Bạch Hồ thấy cảnh này, lập tức nói với Lưu Tiểu Viễn, "Chủ nhân, chúng ta mau chạy trốn đi, tên này sắp tự bạo." Nghe Tư Mã Liên lại định tự bạo, Lưu Tiểu Viễn bực bội, sao những tu sĩ kim đan kỳ trở lên này đều thích tự bạo như vậy, chẳng lẽ họ thấy tự bạo rất thú vị sao? "Hừ, đây là giữa chân pháp của tôi, ông muốn tự bạo cùng chết với tôi ư? Không có cửa đâu." Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dẫn theo Bạch Hồ thoát ra khỏi trận pháp. Thoát khỏi trận pháp, Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ vẫn cảm thấy không an toàn, vẫn nên tránh xa trận pháp này, vì tu sĩ đại thừa trung kỳ tự bảo có uy lực quá lớn, không ai biết trận pháp có thể ngăn cản được hay không. Nếu trận pháp không thể ngăn cản được thì khi ở gần trận pháp hậu quả sẽ rất thảm khốc, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên lập tức rời đi, bay về phía sau. Vừa bay đến phía sau khoảng 2 km thì nghe thấy một tiếng nổ lớn, trận pháp Huyền Cương Tiên Sát do anh bày ra rung chuyển một hồi, sau đó lập tức tan biến, dư uy tự bảo của Tư Mã Liên được giải phóng, lập tức làm đổ toàn bộ những cây cối xung quanh. Nhưng trận pháp Huyền Cương Tiên Sát cũng không phải dạng vừa, mặc dù không thể ngăn cản Tư Mã Liên tự bạo nhưng lại tiêu hóa gần như toàn bộ uy lực tự bạo của Tư Mã Liên, dư uy giải phóng ra căn bản không có nhiều uy lực. Lưu Tiểu Viễn và Bạch Hồ đương nhiên thở phào nhẹ nhõm, lại tiêu diệt thêm một tu sĩ đại thừa trung kỳ, mặc dù là ép ông ta tự bạo nhưng cũng là do chính tay mình và Bạch Hồ. Chương 1419, hái cam. Đinh Đông, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn ép một tu sĩ đại thừa trung kỳ tự bạo, nhận được 20.000 điểm kinh nghiệm. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Nói thật, mặc dù tiêu diệt một tu sĩ đại thừa trung kỳ sẽ nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm nhưng Lưu Tiểu Viễn không muốn làm như vậy. Bởi vì cơ hội và rủi ro luôn song hành, tiêu diệt tu sĩ đại thừa trung kỳ đối với Lưu Tiểu Viễn hiện tại mà nói, thực sự quá khó khăn, hơn nữa hệ số nguy hiểm lại quá cao. Chỉ cần sơ suất một chút, anh không những không tiêu diệt được đối phương mà còn bị đối phương tiêu diệt. Vì vậy, nếu không phải đến lúc bất đắc dĩ thì tuyệt đối không nên làm chuyện như vậy, vì đây là hành động không có trách nhiệm với sự an toàn của bản thân. Đi thôi, Lưu Tiểu Viễn nói với Bạch Hồ, Tư Mã Liên tự bảo, tất nhiên sẽ không để lại bất cứ thứ gì, vì uy lực quá lớn, pháp bảo của Tư Mã Liên có lẽ đã bị phá hủy trong vụ tự bảo rồi. Xảy ra chuyện như vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng không còn tâm trạng đi chơi nữa, vừa trải qua trận đại chiến này, khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy hơi mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi về đến nhà, Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn có vẻ mệt mỏi, không khỏi hỏi, sao vậy, Tiểu Viễn, có chuyện gì xảy ra không? Lưu Tiểu Viễn không muốn kể chuyện này cho Tô Tuyết biết, sợ cô lo lắng, nói, không có gì, Tô Tuyết, chỉ là tối qua mệt quá, anh hơi buồn ngủ thôi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, tên khốn này lại nhắc đến chuyện tối qua, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Tuyết không khỏi đỏ lên, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, mắng một câu đồ khốn. Vào thu rồi, thời tiết bắt đầu mát mẻ, đặc biệt là chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm hơi lớn. Ban ngày tuy vẫn hơi nóng, mặc áo ngắn tay nhưng ánh nắng mùa thu chiếu vào người vẫn khiến da hơi đau rát. Nhưng đến tối, dù không bật điều hòa hay quạt thì cũng phải đắp chăn, nếu không sẽ bị lạnh tình giấc vào nửa đêm. Một trận mưa thu chút xuống, nhiệt độ đột ngột giảm xuống vài độ, không thể mặc áo ngắn tay nữa, vì cánh tay để ngoài sẽ cảm thấy hơi lạnh, lại một trận gió lớn thổi qua, nước mưa rơi vào cánh tay, khiến người ta rùng mình, nổi cả da gà trên tay. Vì vậy, mọi người đều mặc áo dài tay, chào đón mùa thu mát mẻ này. Mọi người rất vui mừng khi thời tiết trở nên mát mẻ, vì thời tiết này dễ chịu nhất, dù là làm việc ban ngày hay nghỉ ngơi ban đêm thì khí hậu như vậy là thoải mái nhất. Mùa thu là mùa bội thu, vụ lúa ở nhà mới gặt xong chưa lâu, những cây cam trên ruộng cũng đã chín vàng, đến lúc thu hoạch rồi. Những cây cam nhà Lưu Tiểu Viễn đều được trồng dưới đất, có những cây cam chưa to lắm đã bắt đầu ra quả. Đi, đi hái cam, Lưu Tiểu Viễn dẫn theo Tô Tuyết và Đàm Uyển Nhi đi hái cam, còn Tô Vân và Tô Vũ thì ở nhà, Tô Vân phải ở nhà làm bài tập, còn Tô Vũ phải ở bên cạnh Tô Vân để chỉ cô bé làm bài. Đến ruộng, nhìn những quả cam trên cây cam vàng ươm, rất hấp dẫn. Tô Tuyết không kìm lòng được hái một quả cam xuống, dùng tay bóc ra, trước tiên đưa cho Lưu Tiểu Viễn nếm thử, Lưu Tiểu Viễn nếm thử, rất ngọt, không chua chút nào. Ngon, không chua, thật đấy, Lưu Tiểu Viễn cười nói với Tô Tuyết. Tô Tuyết nghe vậy, lập tức cũng nếm thử một miếng, quả thực rất ngon, thật sự không chua chút nào, ngọt lịm. Tất nhiên, đây chỉ là cảm nhận về hương vị, nếu ăn nhiều, vẫn sẽ hơi chua. Đàm Uyển Nhi cũng lập tức hái một quả, cũng bóc ra, đưa cho Lưu Tiểu Viễn nếm thử, xem có ngon không. Những cây cam trong nhà đều là mua về, vì vậy những quả kết ra đều na ná nhau. Tất nhiên, không phải quả cam nào cũng ngọt, có những quả cam trên cùng một cây, có quả sẽ ngọt, có quả sẽ chua. Nhìn chung do phía đón nắng, do ánh nắng mặt trời chiếu vào nhiều nên ăn ngon hơn một chút. Còn phía không đón nắng, một số quả cam vỏ vẫn còn xanh, vì vậy, tương đối mà nói, không ngon bằng. Đừng ăn nữa, hái đi, hái hết những quả chín về đi, những quả chưa chín thì để trên cây thêm vài ngày nữa, đợi cam chín rồi hái. Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Tuyết và Đàm Uyển Nhi. Vì vậy, Tô Tuyết và Đàm Uyển Nhi mỗi người cầm một cái giỏ bắt đầu hái những quả cam mà họ cho là đã chín. Rất nhanh, hai người đã hái đầy giỏ cam, Lưu Tiểu Viễn liền dẫn hai người về nhà. Đến nhà, mẹ vừa từ ngoài về, trên tay còn cầm một ít rau xanh, thấy cam trong giỏ của Tô Tuyết và Đàm Uyển Nhi, mẹ hỏi có phải đi hái cam ở ruộng không? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, vâng, sao vậy? Mẹ nói, nếu hái thì phải hái hết cam đi, nếu không sẽ bị người khác trộm mất. Lưu Tiểu Viễn nói, bây giờ nhà nào cũng có cam, ai lại đi trộm cam nhà mình, mẹ ơi, không sao đâu. Lưu Tiểu Viễn không tin sẽ có người trộm cam nhà mình, vì bây giờ nhà nào trong làng cũng trồng cây cam nên không cần phải đi trộm nữa. Không giống như hồi nhỏ, vì nhà không có cây cam, lại thêm nhà nghèo, không có tiền mua nên sẽ đi trộm cam của nhà khác, hoặc là cam trong nhà hái hết rồi thì đi tìm những quả sót lại trên cây cam nhà người khác, đôi khi may mắn, một buổi chiều cũng có thể tìm được mười mấy quả cam. Mặc dù bây giờ nghĩ lại hành vi này có hơi đáng thương nhưng lại khiến tuổi thơ thời đó tràn ngập niềm vui. Chương 1420, cam bị trộm rồi một. Lưu Tiểu Viễn còn nhớ rõ, hồi nhỏ nhà không có cây cam, đợi nhà người khác hái cam xong thì cùng mấy đứa bạn trong làng đi tìm trên cây cam. Vì lá cây cam khá nhiều nên một số quả cam ẩn trong đám lá sẽ không dễ phát hiện. Vì vậy, những quả sót lại này trở thành mục tiêu của Lưu Tiểu Viễn hồi nhỏ. Đến dưới gốc cây cam, ngẩng đầu lên nhìn kỹ, như vậy vẫn chưa đủ, nếu không thấy thì phải trèo lên cây tìm kỹ, vì những quả sót lại này không phải cứ tùy tiện là có thể phát hiện ra. Đôi khi trên một cây cam thực sự không có quả nào sót lại, không tìm thấy quả nào sẽ thở dài thất vọng. Nếu may mắn, tìm được một hoặc hai quả cam thì vui đến nỗi miệng không ngậm lại được. Bây giờ nghĩ lại, chuyện hồi đó tuy có hơi vất vả nhưng lại rất vui, so với trẻ con bây giờ, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy tuổi thơ của mình hồi nhỏ phong phú và nhiều màu sắc hơn. Trẻ con bây giờ ngoài một số đồ chơi là sản phẩm điện tử, căn bản không có đồ chơi nào khác, còn nhỏ xíu đã cầm điện thoại, chơi vương giả vinh diệu, thấy đồ chơi gì thì mua luôn, dù sao thì bố mẹ cũng không thiếu mấy đồng tiền đó. Lưu Tiểu Viễn nghĩ đến hồi nhỏ mình, bố mẹ không cho thêm một xu nào, muốn chơi trong chóng tre thì tự đi tìm một thanh tre, dùng dao từ từ làm, lần đầu vì không có kinh nghiệm, làm ra trong chóng tre căn bản không bay được. Nghĩ đến thời điểm đó, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy tuổi thơ của mình thực sự phong phú và nhiều màu sắc, chỉ có thể hoài niệm. Nói thật, bây giờ Lưu Tiểu Viễn cũng muốn quay về thời thơ ấu, trở về thời thơ ấu của mình, sống những ngày tháng vô lo vô nghĩ, muốn đồ chơi gì thì tự tay làm. Tư duy của Lưu Tiểu Viễn đột nhiên bị lời mẹ kéo về thực tại, chỉ nghe mẹ nói, con hái một ít cam, tối nay chắc chắn sẽ có người ra ruộng trộm cam. Lưu Tiểu Viễn nói, trộm thì trộm, dù sao những quả cam đó cũng chưa chín, hơn nữa, bị trộm hết thì con sẽ mua cam ăn. Đối với lời mẹ nói bây giờ vẫn có người trộm cam, Lưu Tiểu Viễn vẫn hơi không tin, vì vậy mới nói ra những lời như vậy. Mẹ thấy Lưu Tiểu Viễn không tin lời mình, cũng không có cách nào, chỉ nói một câu không nghe lời người già, trước sau gì cũng phải chịu thiệt. Sau khi mẹ vào nhà, Tô Tuyết và Đàm Uyển Nhi đều nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó Tô Tuyết hỏi, Tiểu Viễn, chúng ta có nên ra ruộng hái hết những quả cam còn lại không? Lưu Tiểu Viễn xua tay nói, không cần đâu, anh không tin tối nay thực sự có người ra ruộng trộm cam, nếu có ai dám trộm, anh nhất định sẽ khiến hắn phải hối hận. Ngày hôm sau, Lưu Tiểu Viễn dẫn Tô Tuyết cố ý ra ruộng xem thử, kết quả phát hiện cam trên cây đã ít đi rất nhiều, xem ra tối qua thực sự đã bị người ta trộm mất. Chết tiệt, thực sự có người trộm cam, bị mẹ nói trúng rồi, xem ra suy đoán của mình không chuẩn bằng kinh nghiệm của mẹ. Chết tiệt, rốt cuộc là tên khốn nào trộm cam nhà mình vậy? Chết tiệt, nếu để ông đây biết thì nhất định sẽ cho mày biết tay. Trong ruộng không có camera giám sát, đương nhiên không tìm ra được là ai trộm cam nhà mình, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn hơi mù mờ, tuy rất muốn tìm ra hung thủ nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tiểu Viễn, đừng tức giận nữa, mất một ít cam thì thôi, đừng tức giận nữa. Tô Tuyết an ủi. Lưu Tiểu Viễn nói, không thể cứ thế mà bỏ qua được, anh đã nói rồi, ai dám trộm cam nhà mình thì anh sẽ khiến hắn hối hận. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Tuyết nhìn ra ruộng, ngay cả một dấu chân cũng không có, làm sao tìm ra hung thủ được. Tiểu Viễn, nhưng mà anh xem tình hình bây giờ, làm sao tìm ra hung thủ được? Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn thực sự không có cách nào, trong ruộng căn bản không tìm ra được bất kỳ manh mối nào, nếu báo cảnh sát, ước chừng cảnh sát cũng bó tay. Hơn nữa, chuyện nhỏ như vậy, cảnh sát cũng không nhất định sẽ quản. Nếu dùng thần thông thì hình như cũng không tìm ra được tên trộm cam, đây thực sự là chuyện khiến người ta đau đầu. Tạm thời không có cách nào hay nhưng anh nghĩ nhất định sẽ có cách, không thì tối nay chúng ta đến canh giữ, xem là tên khốn nào trộm cam nhà mình. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết nói. Tô Tuyết hỏi ngược lại, nếu tối nay người ta không đến thì sao? Như vậy chẳng phải chúng ta phí công sao? Cũng đúng, ôm pê đợi thỏ là hạ sách nhưng mà ngoài hạ sách này ra, Lưu Tiểu Viễn bây giờ hình như không tìm ra được cách nào khác. Vậy Tuyết Nhi, em có cách gì hay không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết hỏi, xem cô có cách gì hay không? Tô Tuyết lắc đầu, nói em cũng không có cách gì hay, cho nên em mới khuyên anh bỏ qua, không thì hôm nay chúng ta hái hết những quả cam còn lại về nhà đi. Lưu Tiểu Viễn không cam lòng cứ thế mà thả tên trộm này đi, để hắn nhờn như ngoài vòng pháp luật. Không được, anh nhất định phải tìm cách bắt được tên trộm đáng ghét này, anh nhất định phải khiến hắn phải trả giá. Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Tuyết. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đi vào ruộng, cẩn thận tìm kiếm, xem có thể tìm ra được manh mối hữu ích nào không. Đi một vòng, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng tìm được một đầu lọc thuốc lá, Lưu Tiểu Viễn lập tức mừng rỡ, đầu lọc thuốc lá này là của thuốc lá hồng song hỉ. Trong nhà mình, ngoài bố anh hút thuốc thì không còn ai hút thuốc nữa. Trộm rồi hai. Mà bố anh đã mấy ngày không ra ruộng rồi, hơn nữa bố già hút thuốc lá tinh bạch xa, cho nên, đầu lọc thuốc lá này có thể là do tên trộm để lại khi trộm cam tối qua. Từ độ mới cũ của đầu lọc thuốc lá này có thể thấy, đầu lọc thuốc lá này hẳn là để lại trong hai ngày này. Hôm qua lúc hái cam, vì chỉ chú ý hái cam nên căn bản không để ý trên đất có đầu lọc thuốc lá hay không. Lưu Tiểu Viễn hỏi Tô Tuyết, hỏi cô có để ý không, Tô Tuyết lắc đầu, nói không để ý. Cho nên, bây giờ chỉ có thể đoán đầu lọc thuốc lá này là do người trộm cam để lại, còn phải là hay không thì chưa rõ. Lỡ như hôm qua bố anh ra đây xem cam mọc thế nào, mà vừa khéo trên đường hoặc nơi khác gặp bạn, người ta đưa cho ông một điếu thuốc hồng xong thì bố anh liền ra ruộng hút. Tuy nhiên, mặc dù bây giờ vẫn chưa có chứng cứ chứng minh đầu lọc thuốc lá này có phải do tên trộm để lại hay không nhưng đây là một manh mối rất quan trọng. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn không hút thuốc nhưng Lưu Tiểu Viễn biết người trong thôn mình hút thuốc, người người thì 89 người đều hút thuốc lá tinh bạch xa, người hút thuốc lá hiệu khác rất ít. Nếu đầu lọc thuốc lá này là do tên trộm để lại thì phạm vi đã thu hẹp rất nhiều. Tiểu Viễn, anh nói xem đầu lọc thuốc lá này có phải do tên trộm cam tối qua để lại không? Tô Tuyết nhìn đầu lọc thuốc lá trên tay Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, bây giờ vẫn chưa thể xác định được, phải điều tra mới biết được. Lưu Tiểu Viễn lập tức về nhà, tìm bố anh Lưu Hải Dân đang ở nhà kéo cây nhị hồ đã có chút năm tháng của ông. Bố, con hỏi bố một chuyện, Lưu Tiểu Viễn nói với bố già. Lưu Hải Dân đang nhắm mắt kéo nhị hồ nghe vậy, lập tức ngừng kéo nhị hồ, mở mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, chuyện gì vậy? Hỏi đi. Lưu Tiểu Viễn nói, bố, con hỏi bố, mấy ngày nay bố có ra ruộng cam không? Lưu Hải Dân lắc đầu nói, không, đã 2-3 ngày rồi bố không ra, sao vậy? Có phải cam bị trộm rồi không? Nói đến đây, Lưu Hải Dân lập tức cầm cây nhị hồ trên tay, sau đó cả người đứng dậy khỏi ghế. Lưu Tiểu Viễn nói, đúng vậy, bố, tối qua cam nhà mình bị trộm rồi, con phát hiện ra đầu lọc thuốc lá này ở trong ruộng, là của Hồng Song Hy, hẳn là do tên trộm cam để lại. Dừng một chút, Lưu Tiểu Viễn nói tiếp bố xem trong số những người trong thôn mà bố quen biết, có ai hút thuốc lá hiệu Hồng Song Hy không? Hỏi bố về chuyện này là hợp lý nhất, vì ông ấy là người hút thuốc, chắc chắn rất quen thuộc với những người hút thuốc trong làng. Người hút thuốc đã quen hút một loại thuốc nào đó thì thường không dễ dàng thay đổi, trừ khi có người đưa cho họ một gói thuốc khác, họ mới đổi sang hút. Cho nên, nếu trong số những người quen của bố anh có người hút thuốc lá hiệu Hồng Song Hy, ông ấy chắc chắn sẽ nhớ. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lưu Hải Dân lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, chắc chắn là tên khốn Lưu Khắc Tùng đã trộm cam nhà mình. Nghe bố mình nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhớ đến Lưu Khắc Tùng, người này là tên lười biếng nổi tiếng trong làng, việc đồng áng trong nhà cơ bản đều do vợ làm, còn ông ta thì ngày nào cũng ăn mặc bảnh bao, không đi đánh bài thì cũng đi loanh quanh khắp nơi. Hơn nữa, người này thích trộm gà bắt chó, nhiều người đều biết, Lưu Khắc Tùng cũng biết mọi người biết tính nết của ông ta nhưng ông ta không quan tâm, mặt dày lắm. Bố, Lưu Khắc Tùng có phải hút thuốc lá hiệu Hồng Song Hy không? Lưu Tiểu Viễn nhìn bố hỏi. Bố anh gật đầu nói, đúng vậy, Lưu Khắc Tùng thích hút thuốc lá hiệu Hồng Song Hy. Bây giờ, cơ bản đã có thể xác định cam nhà mình hẳn là do Lưu Khắc Tùng trộm nhưng cũng không thể hoàn toàn khẳng định, lỡ như là người khác thì sao? Khả năng này không phải không có, đôi khi nhà người khác có tiệc, phát thuốc lá có thể là Hồng Song Hy, cho nên cũng có thể là người khác. Nhưng theo Lưu Tiểu Viễn thấy, người có khả năng gây án nhất vẫn là Lưu Khắc Tùng, cho nên Lưu Tiểu Viễn quyết định đi tìm Lưu Khắc Tùng để điều tra một chút. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn là tu chân giả, đương nhiên có hàng trăm cách để khiến Lưu Khắc Tùng thành thật khai báo. Đến nhà Lưu Khắc Tùng, Lưu Tiểu Viễn phát hiện tên này không có nhà, đành phải đi nơi khác tìm. Tìm một lúc, cuối cùng Lưu Tiểu Viễn cũng tìm thấy Lưu Khắc Tùng ở bàn chơi bài. Chú, tôi tìm chú có chút chuyện. Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt Lưu Khắc Tùng, cười nói với Lưu Khắc Tùng. Bây giờ chỉ mới nghi ngờ Lưu Khắc Tùng là tên trộm cam nhưng vẫn chưa thể xác định được, cho nên Lưu Tiểu Viễn vẫn lịch sự gọi Lưu Khắc Tùng là chú. Lưu Khắc Tùng liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói tôi không có thời gian, không rảnh nói chuyện với cậu. Thấy Lưu Khắc Tùng không biết điều, Lưu Tiểu Viễn cười khẽ, sau đó dùng thần thông khiến Lưu Khắc Tùng ngoan ngoãn đi theo mình ra ngoài. Ra ngoài rồi, Lưu Tiểu Viễn hỏi, tôi hỏi chú, tôi qua cam nhà tôi có phải do chú trộm không? Chương 1422, nghi phạm. Lưu Khắc Tùng thành thật trả lời, đúng vậy, tối hôm qua cam nhà cậu là do tôi trộm, tôi thấy nhà cậu chỉ hái một ít cam, tôi nghĩ chắc chắn cam nhà cậu ngon lắm, cho nên, tôi đến, tôi cầm túi đi trộm cam nhà cậu. Nghe Lưu Khắc Tùng nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức khiến ông ta tỉnh táo lại. Lưu Khắc Tùng tỉnh táo lại thấy rất kỳ lạ, sao mình lại đột nhiên xuất hiện ở đây, vừa nãy mình không phải đang đánh bài sao? Lưu Khắc Tùng, ông trộm cam nhà tôi, ông còn tâm trạng đánh bài à? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Lưu Khắc Tùng nghe vậy, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, nói, Lưu Tiểu Viễn, cậu có thể ăn cơm bừa nhưng lời nói không thể nói bừa, cậu có biết không? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi có nói bừa hay không, trong lòng ông rõ nhất, cam vốn không đáng mấy đồng tiền nhưng tôi ghét nhất là hành vi trộm cắp vặt vãnh này. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lưu Khắc Tùng tức giận, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn quát, Lưu Tiểu Viễn, cậu nói gì thế? Có giỏi thì cậu nói lại những lời vừa nãy cho tôi nghe xem. Động tĩnh bên này lập tức khiến một số dân làng chú ý, mọi người đều chạy ra xem náo nhiệt, ngay cả những người đang đánh bài cũng bỏ bài, chạy đến xem náo nhiệt. Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, tôi nói ông trộm cam nhà tôi, ông thành thật khai báo đi, tôi ghét nhất loại người thích ăn trộm cắp vặt như ông. Lưu Khắc Tùng thấy Lưu Tiểu Viễn trước mặt nhiều người như vậy nói mình, cũng chẳng quan tâm đúng sai, định tát Lưu Tiểu Viễn một cái. Nhưng cái tát của Lưu Khắc Tùng còn chưa tát đến mặt Lưu Tiểu Viễn thì đã bị Lưu Tiểu Viễn tát một cái ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu. Tiểu Viễn, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Dù sao Lưu Khắc Tùng cũng là bậc trưởng bối, không cần phải ra tay nặng như vậy chứ. Đúng vậy, Tiểu Viễn, có chuyện gì không thể nói cho rõ ràng, sao lại phải động tay động chân? Lưu Tiểu Viễn nói, Lưu Khắc Tùng này tối qua đã trộm cam nhà tôi đánh ông ta một trận như vậy còn nhẹ, nếu không tôi đã báo cảnh sát bắt ông ta vào đồn rồi. Lưu Khắc Tùng đứng dậy khỏi mặt đất, nói, Lưu Tiểu Viễn, con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi trộm cam nhà cậu? Cậu có bằng chứng gì, đừng vu khống người khác. Mọi người nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, đều nhìn Lưu Tiểu Viễn, xem Lưu Tiểu Viễn có bằng chứng gì không. Chuyện không có bằng chứng như vậy, chỉ dựa vào phỏng đoán của anh mà đánh người, có vẻ không đúng. Mặc dù Lưu Khắc Tùng không phải là người tốt lành gì nhưng đánh người lớn cũng không đúng. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, Lưu Khắc Tùng muốn tôi đưa ra bằng chứng đúng không? Được thôi, tôi sẽ để ông tự mình thừa nhận, bằng chứng thép như vậy xem có tính là bằng chứng không. Lưu Tiểu Viễn lập tức dùng thần thông khiến Lưu Khắc Tùng thành thật kể lại chuyện tối qua cho mọi người nghe. Mọi người nghe Lưu Khắc Tùng nói vậy, đều có chút kinh ngạc, không hiểu tại sao Lưu Khắc Tùng đột nhiên thay đổi, thành thật khai báo chuyện của mình. Thấy Lưu Khắc Tùng đã khai báo xong mọi chuyện, Lưu Tiểu Viễn lập tức thu hồi thần thông, khiến Lưu Khắc Tùng tỉnh táo lại. Lưu Khắc Tùng sau khi tỉnh táo lại hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy mọi người nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau khi dạy dỗ Lưu Khắc Tùng một trận, Lưu Tiểu Viễn về nhà, dù sao cam cũng rẻ, cũng đã cho ông ta một bài học, mọi người đều là dân cùng làng, Lưu Tiểu Viễn cũng không muốn làm quá. Về đến nhà, mẹ nghe chuyện này, lập tức lo lắng nói, Lưu Khắc Tùng là người có thù tất báo, biết đâu tối nay ông ta sẽ ra đồng phá hết cây cam. Lưu Tiểu Viễn thấy mẹ nói có lý, phải đề phòng chuyện này, dù sao một người sau khi bị dạy dỗ thì trong lòng rất tức giận, cho nên, nếu tối nay Lưu Khắc Tùng có hành động trả thù thì cũng không có gì lạ. Mẹ, không sao đâu, nếu Lưu Khắc Tùng dám đến, con sẽ bắt quả tang rồi dạy cho ông ta một bài học nhớ đời. Lưu Tiểu Viễn nói với mẹ. Mẹ nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, nói, Tiểu Viễn, con đừng làm bừa nhé, biết không? Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, đối phó với một kẻ như Lưu Khắc Tùng thì chỉ cần động tay một chút là có thể khiến ông ta sống không bằng chết. Mẹ cứ yên tâm, con sẽ không làm bừa đâu, mẹ xem con trai mẹ có phải là người hay làm bừa không? Lưu Tiểu Viễn cười nói. Mẹ nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, không làm bừa là tốt. Nói xong, mẹ đi làm việc của mình. Lưu Tiểu Viễn quyết định tối nay không ngủ, dùng thần thức của mình bao phủ lấy cây cam, chỉ cần Lưu Khắc Tùng dám đến, mình sẽ phát hiện ra ngay. Ban ngày, Lưu Khắc Tùng sẽ không trả thù, vì dù có cho ông ta mượn 10 lá gan, ông ta cũng không dám. Nếu muốn trả thù, cũng phải là ban đêm, chỉ đến khi đêm khuya thanh vắng, Lưu Khắc Tùng mới hành động, vì ban đêm chính là thời điểm thích hợp nhất để làm chuyện xấu. Buổi tối, Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường, dùng thần thức bao phủ lấy cây cam nhà mình. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đến 10 giờ rưỡi tối, Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện ra một bóng người lén lút, bóng người này chính là Lưu Khắc Tùng. Lưu Tiểu Viễn vốn tưởng Lưu Khắc Tùng sẽ không đến, không ngờ cuối cùng cũng đợi được tên khốn Lưu Khắc Tùng này đến. Chương 1423, đáng sợ. Lưu Khắc Tùng cầm trên tay một con dao chặt củi, lén lút bước đi rất nhanh. Xem ra, Lưu Khắc Tùng định chặt cây cam, chiêu này quá tàn nhẫn, còn tàn nhẫn hơn cả việc ăn trộm sài cam. Ăn trộm sài cam, năm sau vẫn có thể ra quả nhưng nếu chặt cây cam thì sau này không thể ra quả nữa, đây là quá đáng. Lưu Tiểu Viễn lập tức bay ra khỏi cửa sổ, đến dưới gốc cây cam chờ Lưu Khắc Tùng đến. Lưu Khắc Tùng đến dưới gốc cây cam nhà Lưu Tiểu Viễn, vung dao chặt củi định chặt vào cây cam, Lưu Tiểu Viễn ho một tiếng. Nghe tiếng ho của Lưu Tiểu Viễn, Lưu Khắc Tùng lập tức sợ mất nửa hồn vía, con dao chặt củi trên tay rơi xuống đất, đập vào chân mình, đau đến mức Lưu Khắc Tùng kêu thảm thiết. Bất kỳ ai ở ngoài đồng vào lúc nửa đêm, đột nhiên nghe thấy tiếng ho, dù là người gan dạ nhất cũng sẽ sợ mất hồn. Lưu Tiểu Viễn không định xuất hiện, vì Lưu Tiểu Viễn đã nghĩ ra một cách hay, đó là cho Lưu Khắc Tùng vào cây cam, để ông ta ở đây qua một đêm tuyệt vời. Lưu Tiểu Viễn đột nhiên xuất hiện sau lưng Lưu Khắc Tùng, trực tiếp đánh ngất Lưu Khắc Tùng, sau đó tìm dây trói Lưu Khắc Tùng lại, rồi đánh thức Lưu Khắc Tùng dậy. Lưu Khắc Tùng tỉnh dậy thấy mình bị trói vào cây cam, không thể cử động, lập tức hét lớn, cứu mạng, cứu mạng. Nhưng vào lúc nửa đêm này, ai có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của Lưu Khắc Tùng, cho nên, dù Lưu Khắc Tùng có hét khản cổ cũng không có ai đến cứu ông ta. Lưu Khắc Tùng hét một hồi thì ngừng kêu cứu, ông ta sợ hãi nhìn xung quanh, không biết ai đã trói mình, sợ đến mức toàn thân run rẩy. Điều khiến Lưu Khắc Tùng kinh ngạc hơn nữa là, người trói mình lại không hề có tiếng động, giống như ma vậy. Nghĩ đến ma, Lưu Khắc Tùng sợ đến mức toàn thân run rẩy, hai mắt đảo quanh, nhìn xung quanh xem có ma không. Nhưng trong đêm tối này, căn bản không phát hiện ra điều gì, Lưu Khắc Tùng mới thở phào nhẹ nhõm, ông ta sợ thực sự có ma. Ngay khi Lưu Khắc Tùng thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên một bóng người vụt qua trước mắt anh ta, Lưu Khắc Tùng lập tức sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, hét lớn, ai? Ai vậy? Bóng người này tất nhiên là Lưu Tiểu Viễn, mục đích là để dọa tên khốn Lưu Khắc Tùng này. Ông định chặt cây cam nhà tôi sẽ dọa ông không dám làm chuyện xấu nữa. Lưu Tiểu Viễn không nói gì, một lần nữa bay qua trước mặt Lưu Khắc Tùng, lần này, Lưu Khắc Tùng nhìn rõ ràng có một bóng người bay qua trước mặt mình. Ai vậy? Tôi biết anh là người, mau ra đây cho tôi, mau ra đây cho tôi. Lưu Khắc Tùng hét lớn, có thể thấy, Lưu Khắc Tùng đã rất sợ hãi, trong lòng vô cùng kinh hoàng. Tên khốn Lưu Khắc Tùng này càng sợ, Lưu Tiểu Viễn càng vui, ai bảo ông làm chuyện xấu, giờ biết sợ rồi chứ. Lưu Tiểu Viễn không nói gì, mục đích là để Lưu Khắc Tùng cảm thấy càng sợ hãi. Lưu Tiểu Viễn không nói gì, Lưu Khắc Tùng càng thêm căng thẳng, sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, người run rẩy, chỉ thiếu nước tè ra quần. Rốt cuộc anh là ai vậy? Lưu Khắc Tùng đã sợ đến mức không còn sức, ngay cả sức nói cũng không còn. Giọng nói không còn lớn như trước nữa, mà trở nên rất nhỏ. Lưu Tiểu Viễn không để ý đến vẻ mặt của Lưu Khắc Tùng, tiếp tục dọa ông ta, lúc này Lưu Khắc Tùng bị Lưu Tiểu Viễn dọa đến sắp khóc. Cuối cùng, Lưu Khắc Tùng đã bị dọa đến mức không còn cả tiếng nói, chỉ thở hổn hển. Lưu Tiểu Viễn thấy hiệu quả cũng khá tốt rồi, không trêu chọc Lưu Khắc Tùng nữa, thoải mái bay về nhà ngủ. Còn về phía Lưu Khắc Tùng, tối nay cứ để ông ta ở đấy qua đêm, để ông ta tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên. Về đến nhà, Tô Tuyết vẫn chưa ngủ, thấy Lưu Tiểu Viễn về, liền hỏi, tên xấu xa, anh đi đâu vậy? Lưu Tiểu Viễn cười nói, thiên cơ không thể tiết lộ, sáng mai đưa em đi xem náo nhiệt. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Tuyết trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, tên xấu xa, anh mau nói đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy, nói cho em biết đi mà. Thấy giọng điệu nũng nịu của Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn thực sự không chịu nổi, liền kể lại chuyện dạy dỗ Lưu Khắc Tùng tối qua một cách chi tiết. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Tuyết nói, chuyện như vậy mà không gọi em đi, thật là quá đáng. Lưu Tiểu Viễn hết nói nổi, chuyện như vậy là chuyện tốt sao? Anh không nỡ làm phiền em nghỉ ngơi nên mới không gọi em. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn nghĩ lại, nếu gọi Tô Tuyết đi, có lẽ sẽ dọa Lưu Khắc Tùng chết khiếp, vì Tô Tuyết đi có thể giả làm ma nữ, tóc tai rũ rượi. Sáng hôm sau, Lưu Tiểu Viễn thức dậy, thậm chí không ăn sáng, đưa Tô Tuyết đến vườn cam nhà mình. Đến nơi, thấy Lưu Khắc Tùng như một con chó chết bị trói trên cây, quần dưới ướt sũng, xem ra tối qua Lưu Khắc Tùng sợ đến mức đã tè ra quần. Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt Lưu Khắc Tùng, cười hỏi, đây không phải Lưu Khắc Tùng sao? Ai trói ông lên cây vậy? Ôi, ông định làm gì với con dao chặt củi này? Chẳng lẽ ông định lén chặt cây cam nhà tôi sao? Lưu Khắc Tùng nhìn Lưu Tiểu Viễn, lớn tiếng nói, Lưu Tiểu Viễn, mau cởi trói cho tôi, có ma, ở đây có ma. Nghe câu nói của Lưu Khắc Tùng, Lưu Tiểu Viễn cười nói, Lưu Khắc Tùng, ban ngày ban mặt anh nói ma quỷ gì vậy? Ở đây có ma sao tôi không thấy? Nói mau, ông định chặt cây cam nhà tôi phải không? Ôi chao, Lưu Khắc Tùng, ông có thể ra quần không vậy, sao lại có mùi nước tiểu nồng nặc thế này? Ôi chao, Lưu Khắc Tùng, ông không phải trẻ con 3 tuổi nữa rồi, sao còn tè ra quần vậy? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Lưu Khắc Tùng tức đến mức muốn tù huyết nhưng vẫn nói với Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn, làm phiền cậu cởi trói cho tôi. Tô Tuyết đứng bên cạnh thấy Lưu Tiểu Viễn chưa chọc Lưu Khắc Tùng, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, nghĩ thầm, tên xấu xa này đúng là quá đáng. Lưu Khắc Tùng, anh trả lời câu hỏi của tôi, anh có định chặt cây cam nhà tôi không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Lưu Khắc Tùng hỏi. Lưu Khắc Tùng nói, Lưu Tiểu Viễn, là lỗi của tôi, làm phiền cậu cởi trói cho tôi được không? Làm ơn, Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn khoát tay nói, ông chưa trả lời câu hỏi của tôi không thể cởi trói cho ông được. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Lưu Khắc Tùng đành gật đầu nói, đúng vậy, tối qua tôi định chặt cây cam nhà cậu nhưng không hiểu sao đột nhiên mất xỉu, khi tôi tỉnh lại thì đã bị trói vào cây, hơn nữa, tôi còn thấy có ma bay lởn vởn trước mặt tôi nữa. Có ma cái đầu ông ý, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp tát một cái vào mặt Lưu Khắc Tùng, tát cho mặt Lưu Khắc Tùng lập tức sưng lên. Lưu Khắc Tùng, ông cũng là người được học 9 năm phổ cập, sao có thể tin trên đời này có ma được chứ? Lưu Tiểu Viễn giảng giải cho Lưu Khắc Tùng, để ông ta hiểu rằng trên đời này không có ma. Lưu Khắc Tùng mặt mày ủ rũ nói, Lưu Tiểu Viễn, thật đấy, tối qua tôi thực sự nhìn thấy ma, tôi không lừa cậu đâu. Cứ nghĩ đến chuyện tối qua, Lưu Khắc Tùng lại sợ đến toàn thân run rẩy, thật sự là quá đáng sợ, đến giờ vẫn còn sợ hãi. Lưu Khắc Tùng, xem ra ông sợ đến ngốc luôn rồi. Lưu Tiểu Viễn nhìn Lưu Khắc Tùng như vậy, không khỏi lắc đầu, sau đó cởi trói cho Lưu Khắc Tùng. Lưu Khắc Tùng trải qua chuyện tối qua, bây giờ dù có cho ông ta 10 lá gan ông ta cũng không dám động đến cây cam nhà mình nữa. Còn về số cam bị Lưu Khắc Tùng ăn trộm, Lưu Tiểu Viễn cũng lười bắt ông ta đền, dù sao cũng đã dạy cho ông ta một bài học rồi. Cảm ơn cậu, Lưu Tiểu Viễn. Lưu Khắc Tùng vội vàng cảm ơn Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt đầy biết ơn. Nói xong, Lưu Khắc Tùng định lăn về nhà nhưng vừa đi được hai bước, Lưu Tiểu Viễn đã hét lên, "Lưu Khắc Tùng, đứng lại cho tôi." Nghe thấy giọng nói của Lưu Tiểu Viễn, Lưu Khắc Tùng dừng bước, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi "Còn chuyện gì nữa không?" Lưu Khắc Tùng bây giờ rất sợ hãi khi ở đây, ngay cả ban ngày, ông ta cũng cảm thấy nơi này âm u. "Nhặt dao dựa về cho tôi." Lưu Tiểu Viễn chỉ vào con dao dựa rơi trên mặt đất nói. Lưu Khắc Tùng nghe vậy, lập tức chạy đến chỗ dao dựa rơi, nhặt dao dựa lên, chạy về nhà như điên. Đợi Lưu Khắc Tùng chạy xa, Tô Tuyết cười nói, "Tiểu Viễn, anh thật là quá đáng, anh xem anh dọa ông ta thành ra thế nào kìa." Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Tuyết Nhi, cái này gọi là đàn ông không hư, phụ nữ không yêu, em có biết không?" Thấy miệng Lưu Tiểu Viễn lại không đứng đắn, Tô Tuyết trực tiếp liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, "Đồ xấu xa, lại không đứng đắn rồi, đồ xấu xa." "Được rồi, Tuyết Nhi, xem có quả cam nào chín hẳn chưa, nếu có thì hái về." Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Tuyết. "Cam mà chín hẳn thì vỏ sẽ có màu vàng kim, đặc biệt đẹp, phần thịt và vỏ hơi tách rời, bóc ra ăn một miếng, tuyệt đối là ngon." Tô Tuyết tìm một lúc, hái được khoảng 5-6 cân cam, sau đó hai người nắm tay nhau về nhà ăn sáng. Về đến nhà, mẹ thấy Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết ra ngoài từ sáng sớm, cũng không nói đi làm gì, tò mò hỏi, hai đứa đi làm gì thế? Lưu Tiểu Viễn cười nói, mẹ, con và Tô Tuyết chỉ ra ngoài đi dạo một vòng, buổi sáng phải tập thể dục chứ. Chuyện của Lưu Khắc Tùng, Lưu Tiểu Viễn cũng không muốn nói với mẹ anh, sợ mẹ anh biết chuyện này sẽ chạy đến nhà Lưu Khắc Tùng mắng chửi. Mắng chửi như vậy chỉ có thể chút giận trong lòng, không có tác dụng gì, ngược lại còn khiến người khác thấy bà là một người đàn bà chanh chua, một người đàn bà không biết lý lẽ. Mặc dù một số phụ nữ nông thôn thích chửi bới, chạy đến nhà người khác chửi bới nhưng Lưu Tiểu Viễn thấy cần phải thay đổi tính cách này của mẹ mình, chửi bới không những tốn sức và nước bọt, mà đôi khi càng chửi càng tức. Còn tên hèn nhát Lưu Khắc Tùng, về đến nhà thì ngã bệnh, nằm trên giường như một đứa ngốc làm nhảm rằng có ma, thực sự có ma. Vợ Lưu Khắc Tùng mời bác sĩ đến tiêm thuốc cho Lưu Khắc Tùng vẫn như một đứa ngốc, miệng không ngừng nói có ma. Một bà lão hơn 60 tuổi nhà bên cạnh Lưu Khắc Tùng thấy vậy, liền kéo vợ Lưu Khắc Tùng sang một bên, nói rằng Lưu Khắc Tùng chắc chắn là bị tà ma nhập, phải mời thầy cũng đến làm phép xem có hiệu quả không. Nghe lời bà lão hàng xóm nói, vợ Lưu Khắc Tùng cũng thấy chồng mình bị tà ma nhập, nếu không thì cũng chẳng nói suốt ngày có ma, khiến bà ta cũng cảm thấy như có ma theo sau mình vậy. Vì thế, vợ Lưu Khắc Tùng lập tức thông qua người khác giới thiệu, tìm được một vị đại tiên đến làm phép cho Lưu Khắc Tùng. Chuyện của Lưu Khắc Tùng lập tức lan truyền khắp làng, mọi người đều lấy đó làm chuyện để bàn tán sau bữa cơm, đặc biệt là những người phụ nữ rảnh rỗi, chỉ cần tụ tập lại với nhau là nói chuyện của Lưu Khắc Tùng. Dù sao thì theo mọi người thấy Lưu Khắc Tùng như vậy là đáng đời, vì Lưu Khắc Tùng này tiếng xấu đồn xa trong làng, mọi người đều biết ông ta thích trộm cắp vặt, chẳng ai thích một người như vậy. Lưu Tiểu Viễn sau khi nghe chuyện của Lưu Khắc Tùng, chỉ cười nhạt, không thể trách anh được, nếu Lưu Khắc Tùng không có ý định với cây cam nhà mình, Lưu Tiểu Viễn cũng chẳng dọa ông ta như vậy. Cho nên nói, Lưu Khắc Tùng bây giờ như vậy hoàn toàn là tự chuốc lấy, không trách được Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không có việc gì, ngày nào cũng ở nhà sống cuộc sống nhàn nhã, vui vẻ như thần tiên nhưng Bạch Hồ lại có vẻ buồn rầu, trông có vẻ không vui. Lưu Tiểu Viễn thấy Bạch Hồ nhìn mình như vậy, liền đi đến bên Bạch Hồ, không nhịn được hỏi, Bạch Hồ, sao thế? Có phải gặp chuyện gì không? Bạch Hồ nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, chủ nhân, chuyện anh hứa với tôi, anh vẫn chưa thực hiện. Nghe Bạch Hồ nói vậy, Lưu Tiểu Viễn bối rối, mình đã hứa với Bạch Hồ chuyện gì, sao mình lại không nhớ? Lưu Tiểu Viễn nhìn Bạch Hồ hỏi, Bạch Hồ, mày nói rõ hơn đi, tao đã hứa với mày chuyện gì, tao thực sự không nhớ. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Bạch Hồ nói, chủ nhân, anh thực sự không nhớ, hay là cố tình giả vờ không biết? Mẹ nó, tao giả vờ không biết gì chứ, tao căn bản là không nhớ mà. Hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn tao là loại người cố tình giả vờ không biết để không thực hiện lời hứa sao? Bạch Hồ, tao thực sự không nhớ, mày nói cho tao biết đi, rốt cuộc là chuyện gì? Lưu Tiểu Viễn nhìn Bạch Hồ nói. Bạch Hồ thở dài nói, xem ra chủ nhân thực sự là trí nhớ suy giảm rồi, chuyện kia phải tiết chế, nếu không thì trí nhớ sẽ còn suy giảm nữa. Mẹ nó. Bạch Hồ, mày nói linh tinh gì vậy, chuyện này liên quan gì đến chuyện kia, mặc dù buổi tối chuyện kia của anh hơi nhiều nhưng cũng nằm trong phạm vi bình thường, anh có sức lực mà. Rốt cuộc là chuyện gì, nói nhanh đi. Lưu Tiểu Viễn thấy Bạch Hồ ở đây nói linh tinh, không nhịn được nói. Bạch Hồ đành phải nói, chủ nhân, anh từng hứa với tôi sẽ đưa tôi đến sở thú chơi nhưng mà bây giờ anh lại quên rồi. Nghe Bạch Hồ nói vậy, Lưu Tiểu Viễn mới nhớ ra, mình thực sự đã hứa với Bạch Hồ sẽ đưa anh ta đến sở thú chơi, xem ra trí nhớ của mình thực sự suy giảm rồi, quên mất chuyện này. Đưa Bạch Hồ đến sở thú chơi, đương nhiên không phải là đưa Bạch Hồ đi xem những con vật trong sở thú, mà là để Bạch Hồ đi tìm một con hồ cái, để Bạch Hồ cũng được giải phóng sức mạnh hoang dã trong cơ thể. Bạch Hồ, ngại quá, quên mất chuyện này rồi, ngại quá. Lưu Tiểu Viễn lập tức cười nói với Bạch Hồ. Bạch Hồ nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, chủ nhân, bây giờ nhớ ra rồi, vậy anh định khi nào đưa tôi đi chơi vậy? Lưu Tiểu Viễn nghĩ, mấy ngày nay vừa hay không có việc gì, liền đưa Bạch Hồ đến sở thú đi dạo một vòng. Ngày mai nhé, mày thấy thế nào? Lưu Tiểu Viễn nhìn Bạch Hồ nói, còn sở thú của tỉnh có hồ hay không, Lưu Tiểu Viễn còn chưa biết, phải lên mạng tra cứu mới được. Bạch Hồ nói, được, chủ nhân, vậy cứ nói thế nhé, ngày mai đi sở thú chơi. Buổi tối, Lưu Tiểu Viễn hỏi Tô Tuyết và Đàm Uyển Nhi xem có muốn đi sở thú chơi không, hai người đều nói không có thời gian. Lưu Tiểu Viễn lập tức buồn bực, hai người này có chuyện gì vậy? Ngày mai không phải là thứ bảy sao, hai người có chuyện gì phải làm vậy? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Đàm Uyển Nhi lấy từ trên người ra một quả bóng len, nói, ngày mai em đã nói với dì rồi, để dì chỉ em đan len. Lưu Tiểu Viễn buồn bực không thôi, bây giờ còn có cô gái nào đan áo len nữa, trực tiếp bỏ tiền ra mua là được rồi, cô gái nào chịu khó học đan áo len thì chắc chắn là người vợ đảm đang. Bởi vì muốn đan được một chiếc áo len thì chắc chắn không phải là chuyện đơn giản, cần phải học từ từ, hơn nữa không được đâm kim sai, nếu không thì sẽ công cốc. Còn nữa, quan trọng hơn là, nếu đan áo len thì ít nhiều cũng phải tạo ra một chút hoa văn hoặc họa tiết, như vậy thì chiếc áo len đan ra mới đẹp hơn. Hai người các em đều theo mẹ anh học đan áo len à? Lưu Tiểu Viễn nhìn hai cô gái hỏi. Tô Tuyết và Đàm Uyển Nhi gật đầu, còn Tô Vũ thì cười khúc khích, em không cần đan áo len nhưng mà em phải giám sát Tô Vân làm bài tập, dạo này thành tích học tập của Tô Vân có hơi tụt dốc, phải trông chừng cô bé cẩn thận. Được rồi, nếu ba người không thể đi, Lưu Tiểu Viễn cũng không tiện gọi bố mẹ mình đi, vì lần này đi là đưa Bạch Hồ đi làm chuyện xấu. Nghĩ một lúc, Lưu Tiểu Viễn quyết định gọi điện cho Lục Tư Dao, đưa Lục Tư Dao đi cùng, tại sao không chọn Trương Tiến và Vương Tình, vì hai người họ đều đang nuôi con nhỏ, sợ rằng cũng không có thời gian. Hơn nữa, Lục Tư Dao chính là bà cả của Lưu Tiểu Viễn, vị trí trong lòng anh đương nhiên cao hơn một chút. Gọi điện cho Lục Tư Dao, Lục Tư Dao liền hỏi, "Tiểu Viễn, có chuyện gì vậy?" "Em vừa mới tắm xong." Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Ừ, để anh ngửi thử xem thơm không?" Khắc khắc. Đầu dây bên kia, Lục Tư Dao cười khúc khích, nói, "Đồ hư hỏng, anh không ngửi được đâu." Lưu Tiểu Viễn nghe Lục Tư Dao nói vậy, rõ ràng là muốn anh đến, liền nói, "Được rồi, Tư Dao, em đợi đó, anh đến ngay, đến rồi là anh ngửi được." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, trong lòng Lục Tư Dao mừng rỡ, nói, "Đồ hư hỏng, cửa sổ nhà người ta không đóng." Nói xong câu này, Lục Tư Dao trực tiếp cúp điện thoại. Chết tiệt. Lục Tư Dao rõ ràng là muốn anh bay vào từ cửa sổ phòng cô, sau đó làm những chuyện không thể miêu tả trong phòng cô. Chết tiệt, đây là đang dụ dỗ anh phạm tội, Lưu Tiểu Viễn sao có thể nhịn được. Nói với người nhà một tiếng, Lưu Tiểu Viễn liền đi ra ngoài, bay đến nhà Lục Tư Dao. Đến dưới nhà Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn nghĩ một lúc, nhớ đến phòng ngủ của Lục Tư Dao, đi đến bên đó, quả nhiên cửa sổ phòng ngủ của Lục Tư Dao mở toang, mặc dù kéo rèm cửa nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn phát hiện đèn trong phòng cô vẫn sáng. Lưu Tiểu Viễn còn chần chừ gì nữa, trực tiếp bay lên, đến bên cửa sổ của Lục Tư Dao, giả mèo kêu một tiếng. Lục Tư Dao trong phòng nghe thấy tiếng mèo kêu, tự lẩm bẩm, lại nhỉ, sao lại có tiếng mèo kêu nhỉ? Chẳng lẽ có con mèo nào trèo lên cửa sổ nhà mình sao? Nghe Lục Tư Dao nói vậy, Lưu Tiểu Viễn cười nói, Tư Dao, mèo con của anh đó, anh đến rồi. Lục Tư Dao nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, nói, đồ hư hỏng, hóa ra là anh, em còn tưởng là mèo thật. Tư Dao, con đang nói chuyện với ai vậy? Đúng lúc này, giọng nói của mẹ Lục Tư Dao truyền đến từ trong phòng. Lục Tư Dao vội vàng nói, mẹ, không có gì đâu, con đang nói chuyện với người khác. Lưu Tiểu Viễn vén rèm cửa của Lục Tư Dao, nhẹ nhàng bước vào phòng Lục Tư Dao, sau đó cười híp mắt nói, bảo bối Tư Dao, anh đến rồi. Lục Tư Dao làm động tác xịt với Lưu Tiểu Viễn, sợ bố mẹ mình nghe thấy tiếng Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, nói, Tư Dao, đừng sợ, anh có cách. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp bày một kết giới trong phòng Lục Tư Dao, như vậy bố mẹ Lục Tư Dao sẽ không nghe thấy động tĩnh trong phòng. Chương 1426, bày kết giới làm chuyện xấu. Thấy Lưu Tiểu Viễn bày kết giới xong, Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, đồ hư hỏng, anh toàn nghĩ ra mấy ý chuyện xấu. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Tư Dao, nếu em còn nói anh hư hỏng nữa, anh sẽ phá kết giới, để bố mẹ vợ nghe thấy động tĩnh trong phòng. Anh dám? Lục Tư Dao lập tức mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, anh có gì mà không dám, anh là đàn ông đích thực, đương nhiên không thể sợ vợ. Tư Dao, em nói anh dám không? Lưu Tiểu Viễn giơ tay phải ra, chỉ cần khẽ vung tay, kết giới này sẽ lập tức biến mất. Lục Tư Dao thấy mình không uy hiếp được Lưu Tiểu Viễn, lập tức đầu hàng, nói với Lưu Tiểu Viễn, được rồi, em xin lỗi, em sai rồi mà, được không? Nói xong, Lục Tư Dao đi đến bên Lưu Tiểu Viễn, nắm lấy tay Lưu Tiểu Viễn lắc lắc. Lưu Tiểu Viễn thấy mình thắng được ván này, trong lòng đương nhiên rất vui. Tư Dao, em xem cảnh đẹp đêm nay, hai chúng ta đừng bỏ lỡ. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói. Lục Tư Giao đương nhiên biết Lưu Tiểu Viễn nói có ý gì, thật ra nếu cô không đồng ý để Lưu Tiểu Viễn làm chuyện xấu, cô cũng sẽ không nói với Lưu Tiểu Viễn qua điện thoại rằng cửa sổ của cô không đóng. Ghét. Lục Tư Giao nói một câu, sau đó chủ động buông tay, đi đến bên giường ngồi xuống. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, cười híp mắt đi đến bên giường, cười nói, Tư Giao, bây giờ để anh ngửi thử xem em có thơm không. Ừ, đúng là thơm, vậy thì chồng có thể ăn rồi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu tấn công Lục Tư Giao. Ngay sau đó, trong phòng lập tức vang lên tiếng động không dành cho trẻ em nhưng vì đã bày kết giới, mặc cho động tĩnh bên trong lớn đến đâu, bên ngoài cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Nửa giờ sau, cuộc chiến trong phòng đã kết thúc, trở lại bình lặng. Nhưng đây chỉ là bình lặng tạm thời, rất nhanh sẽ lại tiếp tục chiến đấu. Đêm đó, Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao đã chiến đấu tổng cộng 3 hiệp, không phân thắng bại, có thể nói là ngang tài ngang sức. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Giao, ngày mai xin nghỉ nhé, chúng ta đến sở thú tỉnh chơi. Lưu Tiểu Viễn đã tra cứu, sở thú tỉnh có hổ, hơn nữa còn có mấy con, như vậy có thể thỏa mãn nguyện vọng của Bạch Hổ. Nếu không, Bạch Hổ cứ mãi nhớ mãi chuyện này, khiến cho chủ nhân như mình giống như nói không giữ lời vậy. Tiểu Viễn, sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện đi sở thú vậy? Lục Tư Giao nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt kỳ lạ hỏi, vì cô cảm thấy rất tò mò. Cho dù đi sở thú chơi, cũng không cần thiết phải đến tỉnh, tùy tiện tìm một sở thú gần đó là được. Vì vậy, Lục Tư Giao đoán Lưu Tiểu Viễn đi sở thú chơi chắc chắn không phải đơn thuần là đi chơi, mà nhất định là có chuyện gì đó. Lưu Tiểu Viễn nói, không có gì, chỉ muốn đưa Tư Giao của anh đi chơi thôi, Tư Giao, em đi không? Lục Tư Giao nhìn Lưu Tiểu Viễn.